lưu manh du côn cái khác sẽ không. Loại chuyện này bắt tay vào làm hay là tương đương có thứ tự. Lần thứ nhất chuyện như vậy xuất hiện, có lẽ mọi người vẫn không có cảm thấy cái gì. Khả năng chỉ là cho rằng bình thường báo thù. Thế nhưng mà kế tiếp một lần lại một lần phát sinh ở tiêu thụ mới tử toàn nguyên dịch địa phương. Những cái thứ này có ngốc cũng biết là xảy ra chuyện gì rồi. Không ra ngoài ý liệu. Ai cũng không có lá gan còn dám đến tiêu thụ mới tử toàn nguyên dịch. Về phần những cái kia mua mới tử toàn nguyên dịch đấy. Vốn chính là bởi vì mua không được chính thức tử toàn nguyên dịch. Mà không thể không lùi lại mà cầu việc khác tới mua những cái được gọi là mới tử toàn nguyên dịch. Nghe nói nguyên lai còn có thể đổi lấy chính thức tử toàn nguyên dịch về sau. Mỗi một cách đều là vội vã không nhịn nổi đem trong tay đầu mới tử toàn nguyên dịch giao ra. Trên thực tế bọn hắn cũng xác thực đổi lấy đến chính thức tử toàn nguyên dịch. Bọn hắn còn muốn quay đầu đi mua sắm mới tử toàn nguyên dịch để đổi lấy những này chính thức tử toàn nguyên dịch thời điểm mới nguyên một đám ngạc nhiên phát hiện những cái kia không lâu mới bán ra mới tử toàn nguyên dịch tiêu thụ đấy toàn bộ đều là đều không ngoại lệ biến thành phế tích. Như vậy bọn hắn cố nhiên là đổi lấy đến chính thức tử toàn nguyên dịch. Nhưng còn muốn mua cái gọi là mới tử toàn nguyên dịch liền không có cách nào mua được. Cho dù là bọn hắn lại hoa hơn tiền, chạy nữa hơn địa phương, cũng giống như vậy kết quả. Vô luận ở đâu, đều là xuất hiện cùng loại tình hình. Trên toàn thế giới, theo châu Âu đến xem, những tình huống này triệt để giống nhau. Cứng sắn ngạnh nói muốn đi mua loại này mới tử toàn nguyên dịch lời mà nói. Chỉ có bọn hắn chạy trốn chỗ xa hơn. Nhật Bản Hắc Long Hội Tổng Bộ T. O. Cả. Y. O. Đi mua sắm. Mới có một chút điểm hy vọng. Nhưng Nhật Bản T. O. Cả. Y. O. Lại ở đâu là tốt như vậy đi đấy. Trên cơ bản sở hữu tất cả có những tâm tư này phú hào. Đều là nhận lấy song đảng cùng cảnh sát nhân viên song trọng cảnh cáo. Cảnh sát nhân viên so sánh bình thản mà cảnh cáo còn không có gì. Song đảng đảng độ tuyệt đối đều là một loại uy hiếp trắng trợn. Toàn bộ đều là nói rõ ràng. Chỉ cần có bất luận cái gì bất mãn ý, cái kia chính là phải chết cả nhà. Tối thiểu cũng là chém tay chém chân uy hiếp. Mặt khác, coi như là mua chính thức tử toàn nguyên dịch muốn không cần đấy, cũng không thể tùy tiện loạn bán, chỉ có thể lui trở về mua sắm địa phương. Nói cách khác lần thứ nhất tình huống như vậy, tự là tiếp nhận đứt tay đứt chân trừng phạt. Mà lần thứ hai xuất hiện tình huống như vậy, trên cơ bản người cả nhà tánh mạng liền giữ không được. Tại tình thế như vậy dưới, trên thị trường khí thế hung hung mới tử toàn nguyên dịch đã bị giống như ngân kiếm dưới sự chủ trì toàn bộ đen đỏ hai đạo cho chèn ép được không hề tính tình. Ở trong đó, vẫn có không ít hiếm ai biết sự tình. Ví dụ như ngày hôm nay, đứng ở song đảng tổng bộ Lưu Vừa, tự là đã nghe được thủ hạ báo cáo. Nói mới nhất trinh thám điều tra ra một chỗ tiêu thụ mới tử toàn nguyên dịch địa phương. Khá là lực lượng cường hoành gia hỏa. Nghe nói là Nhật Bản Hắc Long Hội bên trong thập phần tinh nhuệ nhẫn thuật ninja cao thủ. Các huynh đệ, chắc hẳn các ngươi đã biết rồi đi. Mới tử toàn nguyên dịch đã bị chúng ta đánh cho thất linh bát lạc. Thế nhưng mà luôn luôn người không cho chúng ta bớt lo. Không cho lão đại của chúng ta bớt lo. Vậy mà lại nhảy ra mua bán. Mọi người nói phải làm gì? Người bình thường. Có Lưu Vừa thủ hạ cái kia chút ít bình thường lưu manh du côn đối phó. Phải nói cũng không tệ lắm. Nhưng khi địch nhân trên thực lực tăng tới trình độ nhất định, người bình thường căn bản không đối phó được thời điểm. Song đảng tinh nhuệ, rất nhiều huyết tộc đảng đồ, thì ra là chính thức song đảng lực lượng, liền phải đi ra ngoài rồi, giết giết sát, cho nên không hề nghi ngờ. Lưu Vừa không nhiều lời. Nhưng sở hữu tất cả huyết tộc đảng đồ đều là mười phần phối hợp kiểu cười rộ lên. Bọn hắn vốn là những người nào a? Vốn chính là hắc bang phần tử. So về bình thường lưu manh du côn càng thêm huyết tinh. Hiện lại có lực lượng cường đại, lại có không sai hậu trường. Cái đó còn không phải càng thêm có tính công kích đây. Lưu vừa vung tay lên. Tự mình dẫn một nhóm này sát khí ngút trời xong đảng đảng đồ liền đi ra cửa. Cái này có lẽ Lưu vừa tại đây tính lên. Toàn bộ đều là huyết tộc thân phận tinh nhuệ. Tốc độ của bọn hắn thế nhưng mà nhanh đến mức kinh người. Bất quá mau nữa cũng không có giống như ngân kiếm nhanh. Một lúc lâu không có xuất động. Vội vàng chỉnh đốn nội bộ lực lượng. Ngẫu nhiên đi tới liền thấy được song đảng đảng đồ trắng trợn đi ra ngoài. Tâm tư xoay chuyển cực nhanh giống như ngân kiếm ở đâu vẫn không rõ. Đây cũng là có cái gì nhân vật gai góc xuất hiện. Hắc hắc. Lại muốn đi ra ngoài sát nhân. Làm sao có thể không cho ta biết. Lão đại của các ngươi đâu rồi. Đi. Mọi người cùng nhau đi. Có đánh bất đồng lần lượt. Có giết một đường giết a. Giống như ngân kiếm cười dâm đãng. Lại để cho sở hữu tất cả song đảng đảng đồ đều là từng đợt trong nội tâm phát lạnh. Đã từng cùng một chỗ vây công qua giống như ngân kiếm. Mà không thể tổn thương giống như ngân kiếm lông tóc bọn hắn. Là so bất luận kẻ nào đều tin tưởng minh bạch biết rõ giống như ngân kiếm khủng bố. Bất quá như vậy cũng tốt. Bọn hắn đi ra ngoài hành động. Chẳng khác gì là đã không có bất luận cái gì nguy hiểm. Bởi vì giống như ngân kiếm tại thời điểm chiến đấu. Thói quen tại đem tất cả mọi người công kích đều đỡ được. Trên cơ bản cùng giống như ngân kiếm cùng một chỗ chiến đấu. Liền không cần lo lắng sẽ có tổn thương. Nói đi là đi. Đảo mắt công phu. Đại hỏa liền đem cái gọi là mới tử toàn nguyên dịch tiêu thụ mà vây lại đến mức cực kỳ chặt chẽ. Tám cách, chúng ta bị bao vây, mấy người các ngươi, từ phía trước đi, những người còn lại đều theo ta đi cửa sau. Lần này theo Nhật Bản T. O. Cả. Y. O. Tới đúng là Nhật Bản Hắc Long Hội ở bên trong hiếm có cao thủ. Tên gọi là Nakamura Tiểu Một. Thằng này nhưng là chân chính ninja cao thủ. Từ trước đến nay tàn nhẫn vô tình. Không chỉ là đối với địch nhân tàn nhẫn. Đối với mình người. Cũng là độc ác vô cùng. Đối với mới tử toàn nguyên dịch tại Anh Quốc tiêu thụ nhiều lần bị ngăn trở. Nhật Bản Hắc Long Hội tính toán là đã ra hung ác tay. Đem thằng này theo tổng bộ phái ra. Tựa như một lần cuối cùng. Nương tựa theo siêu nhân năng lực nhận biết. Nakamura Tiểu Một cảm giác mình xa vào đến nguy cơ trong đó. Giống như là trần như nhộng tại một đàn giã thú vây quanh chính giữa đồng dạng. Thằng này lập tức không chút do dự lại để cho mấy cái không phải tâm phúc gia hỏa từ phía trước hấp dẫn người khác chú ý. Chính mình mang theo thân tín lại đi cửa sau. Đáng tiếc thằng này làm sao lại nghĩ giống như đạt được, giống như ngân kiếm cùng Lưu vừa mang theo những này song đảng đảng đổ. Thế nhưng mà không có thiếu làm loại này bao vây tiêu diệt người khác toàn bộ sự tình. Có quan hệ địa hình địa thế. Làm sao có thể không trinh thám tra rõ ràng. Đừng nói tại đây chỉ có trước sau môn. Tự là còn có cái gì ám đạo. Thầm nghĩ cơ quan, song đảng những này nhân mã cũng sẽ kiểm tra được rõ rõ ràng ràng. Cho nên phía trước mấy cái chịu chết không may ra hỏa. Đều vẫn không có làm rõ bên ngoài là tình huống gì đã bị dùng ưu thế tuyệt đối phát động trùng kích song đảng đồ trực tiếp mà biến thành hậu duệ. Những cái thứ này đều là thuộc về con tôm nhỏ. Giết không có ý nghĩa gì. Hãy để cho hắn thay song đảng làm chút ít bên ngoài yểm hộ tốt hơn. Qua một hồi, song đảng sẽ có một nhóm lớn như vậy không cần bỏ ra tiền bên ngoài thế lực. Đương nhiên những này huyết tộc hậu duệ thực lực cực thấp. Cho bọn hắn sơ ủng người tuy nhiên bản thân lợi hại, không quan tâm những này nguyên huyết tổn thất. Nhưng trên thực tế đâu rồi? Chính thức ẩm chứa nguyên huyết tinh hoa. So một lọ pha loãng tử toàn nguyên dịch hơi chút đỡ một ít. Gần kề miễn đem bọn họ biến thành huyết nô cùng huyết tộc hậu duệ ở giữa tiêu chuẩn. Như vậy lại không tốn phí khí lực gì. Lại có thể đạt được không cần tiền trung tâm bộ hạ. Lần này mượn tử toàn nguyên dịch sự tỉnh. Đem song đảng thế lực mở rộng đến một cái trước nay chưa có tình trạng. Coi như là giống như ngân kiếm tính toán dưới. Tổn hại người lại lợi mình kết quả đi. Nakamura Tiểu Một còn cho là mình thông minh. nhưng lại không biết hết thảy tất cả đều rơi xuống giống như ngân kiếm bọn người tính toán trong đó. Giống như ngân kiếm một người lấy cực kỳ khoa trương phương thức, đem bọn họ toàn bộ chặn đường xuống lúc, Nakamura tiểu một thế mới biết, chính mình làm hết thảy là cỡ nào buồn cười. Cũng may giống như ngân kiếm chỉ là một người xuất hiện, hay là cho Nakamura tiểu một chân đủ tin tưởng. Một tiếng hét lệnh, thủ hạ sở hữu tất cả thân tín đều là hướng lấy giống như ngân kiếm tại đây lao đến. Những cái thứ này thuần một sắc sử dụng đặc chế ninja trường đao, đao ra như điện, lấy cực kỳ rất nhanh tiêu chuẩn hướng lấy giống như ngân kiếm chặt bỏ. Tại Nakamura tiểu nhất đằng người trong tưởng tượng, giống như ngân kiếm dù thế nào lợi hại cũng phải bị chặt thành một đoạn thi thể. Thật không ngờ, những cái kia trường đao vỗ xuống, chẳng những là chưa từng xuất hiện giống như ngân kiếm bị chặt chết chém tổn thương, ngược lại là những cái kia kém một chút ninja nguyên một đám bị chấn đoạn rảnh tay ở bên trong trường đao. Đoạn đao mất đầy đất. Sở hữu tất cả ninja đều là không dám tin vào hai mắt của mình. Cho dù là trong truyền thuyết Đông Phương tu sĩ, cũng không dám như vậy vô lễ dùng thân thể đến thừa nhận bọn hắn đáng sợ như vậy công kích. Thật không ngờ tại địa phương xa xôi, đã có người có thể đơn giản đón đỡ loại này đáng sợ bổ kích. Ha ha, đều là một ít con ruột nhỏ a, liền dao găm cũng sẽ không chơi, còn học người làm cái gì bại hoại. Tranh thủ thời gian về nhà tìm mụ mụ ngươi bú sữa mẹ đi thôi. Tiểu Nhật Bản ruột, giống như ngân kiếm cười dâm đãng không ngớt, những này dao găm chém ở trên người, đối với mình chẳng những không có bất luận cái gì thượng hải, ngược lại lại để cho giống như ngân kiếm có thể cảm nhận được từng đợt nhiệt lưu dâng lên. Vì vậy giống như ngân kiếm hoàn toàn là không quan tâm, thậm chí còn hy vọng bọn hắn tiếp tục công kích. Vì vậy lớn tiếng dùng người Nhật điểu ngữ mắng lên. Nếu là đổi lại những người khác, gặp được như vậy ngăn trở, có lẽ quay người chạy trốn mới đúng. Có thể một phương diện ninja chú ý đúng là tàn nhẫn vô tình. Một phương diện khác, còn có một càng tàn nhẫn hơn vô tình Nakamura tiểu một ở phía sau. Thằng này vô luận như thế nào cũng là không tiếp thụ được chạy trốn đấy. Cho nên những cái thứ này ngẩn ngơ, ngay tại giống như ngân kiếm trong tiếng cười điên dại, tập thể đánh tới. Chỉ có một nửa ninja trường đao, lần nữa lấy cực kỳ ngoan độc phương thức, chiếu vào giống như ngân kiếm từng cái yếu ớt địa phương kích tới. Địa phương nào yếu ớt liền công kích địa phương nào. Con mắt cổ họng thậm chí là hạ thân, đều là những cái thứ này trọng điểm chiếu cố địa phương. Cái này thế nhưng mà đúc tổ ong vò vẽ. Địa phương khác vậy thì thôi, dù sao giống như ngân kiếm cũng không thể gọi là đấy. Thế nhưng mà thậm chí có một nửa tả hữu ninja muốn có chết hay không đều đem một nửa trường đao đưa tới giống như ngân kiếm hạ thân vị trí. Đây chính là tương đương trọng yếu địa phương. Tuy nhiên giống như ngân kiếm đối với như vậy công kích còn không có cái gì đại cảm giác, như trước cho hắn gia tăng công lực mà thôi. Nhưng giống như ngân kiếm hay là bảo đi nha, đều đi chết đi cho ta. Trong lúc cấp thiết, giống như ngân kiếm cũng không biết hái lấy cái gì công kích phương thức được. Dù sao thằng này không coi chính mình là làm pháp bảo lời mà nói, công kích phương thức hay là đơn điệu đi một tí. Cho dù là tại đây dạng thời khắc, giống như ngân kiếm cũng còn nhớ rõ giữ lại bí mật này, chỉ là chọn dùng một cách tương đương vô sỉ phương pháp xử lý, đem cái kia không nổi lay động theo ninja công kích rồi sau đó lui lấy thân thể đột nhiên dừng lại. Liền Đông Phương tu sĩ phi kiếm cũng rất khó xúc phạm tới giống như ngân kiếm thân thể. Như thế nào mấy cái này Nhật Bản ninja đủ khả năng xúc phạm tới đấy? Những cái thứ này vốn tựu không khả năng xúc phạm tới giống như ngân kiếm. Trước khi ninja đao đoạn đã nói lên điểm này, hiện tại lại để cho những cái thứ này lần nữa công kích, đem làm tìm chọc tới giống như ngân kiếm về sau. Cái này cực kỳ đột nhiên dừng lại, liền khiến cái này ninja toàn bộ gặp vận rủi lớn. Những cái thứ này thậm chí còn không có kịp phản ứng là xảy ra chuyện gì trước khi, liền cảm thấy được một cỗ rất mạnh lực lượng theo tay đã ấp lót trở về. vậy hẳn là thật sâu đâm vào giống như ngân kiếm hạ thân đoạn đao. Chẳng những là không có hướng mặt trước tiến lên, trái lại hướng về bọn hắn thân thể của mình bắn ngược trở về. Đây tuyệt đối không là một loại ảo giác, mà là chân chính chuyện đó xảy ra. Giống như ngân kiếm không có sử dụng bất luận cái gì cường đại công kích, chính là như vậy lập ở thân thể. Bọn hắn những này ninja cao tốc trùng kích, liền trở thành chính bọn hắn giết chết chính mình một loại cổ quái phương thức. Trên cơ bản tham dự công kích ninja đều là thập phần biệt khuất dùng loại phương thức này chết oan chết uổng. Đao đem, toàn bộ đều là đao đem vọt vào trong thân thể. Những cái thứ này ngày bình thường nhất ỷ lại đồng bọn, chính mình ninja trường đao phân biệt đâm vào thân thể sâu nhất địa phương, nhưng lại không phải chiến bại cái chủng loại kia ninja nhóm. Đám bọn họ coi là vinh dự chết kiểu này. Nếu như bọn hắn còn có năng lực biết rõ chính mình chết kiểu này là bi thảm như vậy, sợ rằng đều là bị chết không cam lòng đi. Nếu như công kích của bọn hắn không phải chọn dùng ninja bình thường công kích, không chút nào để lối thoát, gần kề hơi chút công kích thoáng một phát lời mà nói, cho dù là giống như ngân trên thân kiếm truyền ra phản chấn lực lượng cường đại trở lại, tối đa cũng tựu là một tay tổn thất. Ở đâu giống như bây giờ, bởi vì đưa ra đi quá nhiều, đao đem đến bụng phía trước, bắn ngược trở về vị trí chính là bộ ngực trở xuống. Bụng đã ngoài, có thể nói vô cùng thê thảm. Ha ha ha, như thế nào những này ninja mỗi một cách đều là khách khí như vậy, biết rõ mạo phạm bổn đại nhân, cả đám đều tự sát tạ tội. Nhờ ơn rồi, nhờ ơn đi à nha. Thi thể của các ngươi, ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp cho tốt nhất chó săn đem làm đồ ăn đấy. Giống như ngân kiếm cũng thật không ngờ, chính mình nguyên mà bất động, gần kề chỉ là đột nhiên dừng lại hiệu quả có thể như vậy được. Nói cho cùng còn là mình quá khi dễ người a. Bất quá giống như ngân kiếm liền là ra thích loại cảm giác này. Một bên bị đánh có thể gia tăng công lực, một bên lại có thể quái gì như vậy giết chết địch nhân. Sao lại không làm đây? Cười đến nơi đây, giống như ngân kiếm cái kia dâm đáng ánh mắt nhìn chằm chặp vào những cái thứ này duy nhất người sống sót, chính là vẫn không có động thủ chính thức ninja cao thủ. Nhật Bản xã hội đen Nakamura tiểu một, giống như ngân kiếm ánh mắt thật sự là quá dâm đáng rồi. Thấy Nakamura tiểu một như vậy tính tình cứng cỏi ra hỏa, cũng là nhìn không được trong nội tâm âm thầm sợ hãi. Chương 12 kiếm nhật khách 8 cách. Thật sự là nhẫn nhìn không được loại này dâm đáng ánh mắt. Nakamura tiểu một cái có phi thường ngắn ngủi do dự, liền quơ trong tay ninja trường đao biến mất ở không khí chính giữa. Hiện ở thời điểm này, Nakamura tiểu một tự nhiên không có bất kỳ chạy trốn khả năng. Loại này độn thuật căn bản mục đích đương nhiên cũng không phải là vì chạy trốn, mà làm càng thêm phát huy công kích hiệu quả. Tại địch nhân không có phát giác trước khi, lẻn vào đến địch nhân bên người, lại áp dụng công kích. Phải nói Nakamura tiểu một không hổ là Nhật Bản Hắc Long hội cao thủ. Đơn riêng chỉ là một chiêu như vậy nói độn liền độn cường hãn độn thuật, chính là trước khi mấy cái Nhật Bản ninja xa còn lâu mới có thể đủ đạt tới tiêu chuẩn. Mà ngay cả lưu vừa thủ hạ xong đảng đảng đồ, cũng không có nhìn ra trốn vào đến trong không khí Nakamura tiểu một đến cùng tại cái gì vị trí. Người khác nhìn không ra, cũng không có nghĩa là giống như ngân kiếm nhìn không ra. Cái gọi là ninja độn thuật, tại giống như ngân kiếm trước mặt, cùng cái kia cái gì con nít xanh không kém là bao nhiêu. Bất quá một lòng chờ Nakamura tiểu nhất công kích tới giống như ngân kiếm, nhưng không có vạch trần hắn hành tung nghĩ cách. Giống như ngân kiếm làm những chuyện như vậy, ngoại trừ vững vàng ở chỗ này chờ, cố ý coi rẻ hết thảy đến kích thích Nakamura tiểu một lửa giận. Một phương diện khác, tựu là tùy thời chú ý Nakamura tiểu một hành động phương hướng, nhìn xem phải hay là không có khả năng hướng người khác phát động công kích đấy. Nếu như xuất hiện tình huống như vậy, giống như ngân kiếm phải phi thân tiến đến ngăn cản, bằng không thì thủ hạ cái này cả đám các loại thì như thế nào có thể cảm nhận được sống như ngân kiếm quan tâm tình ý đây? Cho nên mặc kệ Nakamura tiểu một là kiểu gì ý định, sống như ngân kiếm tại đây đều là ủng lợi nhuận không bồi thường mua bán. Đáng thương Nakamura tiểu một vẫn chưa hay biết gì, tự cho là mình độn thuật quả nhiên thần diệu, giấu riêng được ở đây tất cả mọi người đây. Nakamura tiểu một lựa chọn đối tượng không là người khác, chính là tất cả người đầu giống như ngân kiếm. Bởi vì giống như ngân kiếm mà ngôn ngữ động tác là khoa trương như vậy, Nakamura tiểu một rất dễ dàng phân biệt ra được. Ở đây trong mọi người, dùng giống như ngân kiếm vị trí cao nhất, giết người này tương đương với tựu là thay Nhật Bản Hắc Long hội chút giận. Cho nên Nakamura tiểu một cũng mặc kệ trước mặt đứng đấy đối thủ là hạng gì mà cường đại, trốn vào đến trong không khí, trực tiếp chạy giống như ngân kiếm mà đến. Đã có phía trước ninja công kích thất bại giáo huấn, thằng này tự cho là thông minh đem công kích trọng điểm đặt ở giống như ngân kiếm trên cổ. Tại Nakamura tiểu xem xét ra, giống như ngân kiếm nhất định là luyện tập cái gì thập tam thái bảo khổ luyện các loại võ thuật khí công, mới có thể xử thân thể trở nên cường ngạnh. Nhưng như cổ nơi như thế này, lại nhất định là mềm yếu. Một đạo điện quang từ không trung lòe ra, Nakamura tiểu một cái kia giữ tợn thân ảnh cơ hồ tại công kích đồng thời xuất hiện. Thằng này mang theo điểm vặn vẹo khuôn mặt, nghiến răng nghiến lợi bộ dạng, giống như là muốn đem giống như ngân kiếm cho ăn sống nuốt tươi. Mất đi giống như ngân kiếm gan lớn vô cùng, cái này mới không có bị sợ, ngược lại gọi là tên là có điểm nhát gan người, sợ là không đều Nakamura tiểu nhất chân chính mà công kích được. Phải dọa sinh ra sai lầm. Thằng này độn thuật không tệ, đao thuật cũng là không tệ. Nhanh như vậy mà công kích, vậy mà không có mang theo mãnh liệt tiếng rít âm. Hiển nhiên ninja đao thuật đã tu luyện đến một cách nhân đao hợp nhất cảnh giới. Nhân đao hợp nhất, ý nghĩa Nakamura tiểu một tại vung đao thời điểm đã tiến vào đến một loại quên tự cảnh giới của ta. Loại cảnh giới này có thể nói là Nhật Bản ninja đao thuật chỗ hướng tới truy cầu một loại Phật ngăn cản giết Phật, thần cản sát thần cực hạn. Trừ phi là địch nhân bị tiêu diệt, nếu không thi triển đao thuật mà người sẽ không đình chỉ công kích. Cho dù là thắng lợi giết chết đối phương, thi triển loại này đao thuật về sau, ninja mình cũng hội xa vào đến một loại ngắn ngủi điên cuồng trong đó. Đúng lúc này ninja có thể nói là bằng hữu chẳng phân biệt được đấy. Nếu như không phải là bị bức đến tuyệt cảnh, bình thường cao thủ cho dù tiến vào đến nhân đao hợp nhất cảnh giới, cũng sẽ không giống Nakamura tiểu một điên cuồng như vậy. Tí ti rất nhỏ thanh âm trên không trung không ngừng mà tiếng vang, đó cũng không phải cái gì độc xà tại thổ tín, mà là Nakamura tiểu trên đất sao găm tốc độ quá là nhanh, hơn nữa lại là lực lượng cường đại. Vì vậy trên không trung phát ra thanh âm là như thế này quái dị. Chỉ là một cái thoáng qua, Nakamura tiểu một liền chém ra hơn 10 đao. Cho dù là cái người sắt, toàn thân đều là tinh sắt chế tạo, Nakamura tiểu một cũng có đầy đủ tin tưởng có thể đem hắn gọt thành khối vụn. Nhưng không ngờ tại giống như ngân kiếm tại đây, nhưng lại toàn bộ đều đã thất bại. Cho dù mỗi một đao đều chuẩn xác vô cùng gọt tại giống như ngân kiếm trên cổ, ngoại trừ từng đạo bạch ấm nhiều lần xuất hiện, thậm chí liền đau đớn thần sắc cũng không có ở giống như ngân kiếm trên mặt xuất hiện. Cái này là kinh người đến mức nào thân thể phòng ngự. Nakamura tiểu một không biết vì cái gì, giờ phút này tại nhân đao hợp nhất trạng thái, còn có thể rõ ràng như vậy suy tư về cái này cổ quái vấn đề. Bất quá thoạt nhìn, lại tiếp tục suy tư xuống dưới, cũng không có có chỗ tốt gì. Nakamura tiểu một như một dã thú đồng dạng chu lên, một cách nhanh chóng thối lui, đi theo mũi chân trên mặt đất một điểm, lại một lần nữa trốn vào đến hư không chính giữa. Lần này theo biến mất đến tái xuất hiện, Nakamura tiểu dùng một lát thời gian ngắn hơn, đoán chừng cũng là lập tức, Nakamura tiểu một thân hình lần nữa hiển lộ. Chỗ công kích vị trí hay là hướng lấy giống như ngân kiếm cổ mà đi. Đoán chừng Nakamura tiểu một trong tiềm thức, cùng giống như ngân kiếm cổ so sánh lên kính, không chung như trước truyền ra tí tí thanh âm. Thế nhưng mà kết quả hay là đồng dạng, giống như ngân kiếm cũng không hề áp dụng né tránh động tác. Mặc dù nhưng cái này Nhật Bản ninja kỳ thật lực lượng của bản thân cũng không được, nhưng tại thời khắc này phát huy ra lực lượng công kích, miễn cưỡng có thể cùng hầu tước cấp bậc huyết tộc tương đương. Điều này làm cho giống như ngân kiếm hết sức thoải mái hưởng nhận lấy bị đánh niềm vui thú. Cái kia chính là mỗi một đao tới, đều bị giống như ngân kiếm lần lượt gọt bộ vị bay lên từng đợt dòng nước ấm. Còn có cái gì so loại quen thuộc này dòng nước ấm, càng thêm lại để cho giống như ngân kiếm cảm giác thỏa mãn đây này. Dòng nước ấm càng nhiều, nhưng ý nghĩa giống như ngân kiếm gia tăng công lực càng nhiều. Chỉ cần các loại đợi bị đánh hoàn tất, hảo hảo vận dụng độc môn tâm pháp tiêu hóa thoáng một phát, giống như ngân kiếm thực lực có thể tăng trưởng một mảng lớn. Đáng thương Nakamura tiểu một, còn không biết mình tại giống như ngân kiếm nơi này chính là như vậy một tác dụng. Giết phát thế từ thằng này, đến cuối cùng đã không có cái gọi là thành công hay không ý niệm. Chỉ là muốn lấy muốn đem giống như ngân kiếm cổ cắt đứt. Một thanh dài đao tiếp tục liều liều mạng mà gọt đến lột bỏ, liền lại lần nữa độn đến trong không khí. Sau đó lại công kích loại này đổi chiêu cũng giảm đi. Như vậy rất tốt. Giống như ngân kiếm tại Nakamura tiểu liên tiếp tục đả kích dưới, dứt khoát nhắm mắt lại, chuyên môn hưởng thụ mà bắt đầu. Dựa vào giống như ngân kiếm nhãn lực tự nhiên có thể thấy được, thằng này tiêu hao hết cuối cùng một điểm nguyên khí, liền sẽ tự động co quắp đến trên mặt đất. Đã có cái này nhận thức, giống như ngân kiếm chỉ là nhận thức lấy bị dao găm gọt đến lột bỏ khoái hoạt cảm giác. So sánh với cái loại này có thể làm chính mình bị thương mà công kích, thằng này dùng nhân đao hợp nhất cảnh giới đến công kích, hoàn toàn phù hợp giống như ngân kiếm trước mắt yêu cầu. Nếu như không phải thằng này là Nhật Bản Hắc Long hội nòng cốt, giống như ngân kiếm thậm chí muốn giữ lại ra để cho mỗi ngày như vậy trợ giúp chính mình tăng lên công lực đây. Quả nhiên không ra giống như ngân kiếm sở liệu. Ước chừng là công kích có chừng 10 phút đồng hồ về sau, Nakamura tiểu một nguyên khí rốt cuộc tiêu hao sạch sẽ. Điên cuồng công kích hoàn toàn không có cách nào bền bỉ. Sở dĩ có thể kiên trì dài như vậy mà thời gian, hay là hắn đao thuật cảnh giới phát huy tác dụng. Bằng không mà nói, đổi lại người khác sống như vậy điều động toàn thân lực lượng không ngừng mà công kích, chỉ sợ thân thể tạo nên chịu không được, trực tiếp hóa thành khối vụn rồi. Mà Nakamura tiểu một kết quả, bất quá là đã hôn mê, liền chính thức trên ý nghĩa tổn thương cũng không có. Nguyên một đám ngốc nhìn cái gì, còn không qua đây chào thằng này trở về thẩm vấn, đừng nói cho ta. Các ngươi song đảng cũng không biết như thế nào thẩm vấn phạm nhân à. Giống như ngân kiếm này sẽ mới có sảnh nhìn đám người còn lại. Những cái này song đảng đảng đồ, kể cả Lưu mới vừa ở trong, tất cả mọi người là dùng một loại cực kỳ ngưỡng mộ ánh mắt nhìn chính mình. Mặc dù nói giống như ngân kiếm tự nhiên Anh quốc quốc vương cùng Rôm giáo hoàng về sau, như vậy biểu tình cũng không phải lần đầu tiên nhìn thấy. Nhưng bây giờ nhìn đến đấy, hiển nhiên là càng khoa trương hơn thần sắc. Những cái thứ này bộ dáng, chỉ kém không có đem giống như ngân kiếm coi như thần linh cũng cung phụng rồi. Cũng trách không được mọi người là cảm giác như vậy. Lợi hại như vậy Nhật Bản Hắc Long hội mà cao thủ, giống như ngân kiếm thậm chí động liên tục một cách đầu ngón tay đều không có, chỉ là đứng đấy bất động tùy ý công kích, liền nhẹ nhõm thu thập hết rồi. Nếu như không phải từng nhìn thấy, ai có thể tin tưởng? Cho dù là giống như ngân kiếm như vậy mà ra mặt dày, liền đao chém kiếm đâm cũng không có thể tổn thương mảy may siêu cấp ra mặt, bị người một nhà như vậy trừng mắt, mặt mo cũng có chút nóng lên, phát nhiệt. Mượn quát tháo những cái thứ này, xem như bỏ qua trận này. Giống như ngân kiếm đại thắng mấy cái Nhật Bản ninja, còn cảm thấy bớt chút cái gì. Đột nhiên nhớ lại, nguyên lai là giết người không có phóng hỏa, mà phóng hỏa trước khi tự nhiên là muốn vơ vét một phen. Quả nhiên có đã tìm được không ít tiền tài vật phẩm. Lúc này mới thỏa mãn để cho thủ hạ Song đảng đảng đổ thả một bà đại hỏa. Xem như lại một lần nữa diệt người ta cả nhà. Chuyện như vậy, không ngừng mà lặp lại phát sinh. Ngay tại cái gọi là mới tử toàn nguyên dịch tiêu thụ địa điểm. Đương nhiên, cũng không phải mỗi một lần đều cần giống như Ngân Kiếm hoặc là Lưu Vừa cao thủ như vậy đi ra ngoài. Bình thường chính là do Song đảng đảng đổ xuất động một ít tinh nhuệ liền toàn bộ giải quyết. Mà giống như Ngân Kiếm lúc này đây hành động, trong lúc vô tình hay là chiếm được thứ hắn mong muốn, cái kia Nakamura tiểu một đang bị cứu tỉnh về sau triệt để sụp đổ, quay mắt về phía một cách như thế nào cũng không giết chết người. Thằng này dặn dò toàn bộ nội tình, khiến cho giống như Ngân Kiếm bọn người cái này mới chính thức biết rõ nguyên lai còn là mình nội bộ xảy ra vấn đề. Bằng không thì dựa vào La Tồn thế mà nghiên cứu kết quả, thì như thế nào khinh địch như vậy lại để cho ngoại nhân biết rõ. Tử toàn nguyên dịch, có thể nói thành cũng là La Tồn thế, mà thiếu chút nữa thất bại, đã ở La Tồn thế. Nguyên lai lúc trước tử toàn nguyên dịch bị nghiên chế ra không lâu, đã từng vì thù riêng của mình, La Tồn thế đi phá hủy một ngày bản Hắc Long hội trú điểm. Đem người ở bên trong giết sạch sành sanh đã báo đại thù không nói. Còn từ bên trong liền một người đi ra. Người này không là người khác đúng là từng đã là Song Mơ đảng lão đại con gái. Cái kia điên cuồng thích giống như Ngân Kiếm giết ti nè. Về sau không biết như thế nào đấy. Bởi vì cùng phụ thân cãi nhau mà trở mặt mà ra. Thậm chí cha hắn thân còn thân hơn tự tìm tới tận cửa rồi. Cùng giống như Ngân Kiếm đòi hỏi con gái. Việc nhỏ như vậy, lúc ấy giống như Ngân Kiếm cũng không có quá để ý. Thật không ngờ về sau suýt nữa liền chuyện xấu tại nơi này giết ti ne thượng diện. Theo bị La Tồn thế cứu trở về vào cái ngày đó lên. Cái này giết ti ne liền một mực lặng lẽ nghe ngóng tử toàn nguyên dịch bí phương. Vốn không có tồn cái gì hảo tâm tư. Từ trong nhà ra sau khi đi, lại một lần nữa rơi xuống Nhật Bản Hắc Long hội trong tay. Vì bảo vệ tánh mạng, cộng thêm thích một ngày bản Hắc Long đẹp trai, thằng này liền đem trong tay bí phương giao ra. Đi, hiện tại liền đi, không tiêu diệt Nhật Bản Hắc Long hội, ta không thể xả cơn giận này. Giống như Ngân Kiếm kỹ càng nghe rảnh tay ở dưới báo cáo về sau. Đối với Zip Tine như vậy không hề định tính tính ổn định nữ tử căn bản không có có cảm giác gì. Chủ yếu hay là Nhật Bản Hắc Long hội hành vi quá ghê tởm. Trước khi cảm giác, cảm thấy trước mắt đề cao công lực của mình quan trọng hơn. Không nghĩ tới lần nữa bị hắn khi dễ đến trước mắt. Kể từ đó, nếu nói là không triệt để diệt trừ Nhật Bản Hắc Long hội. Giống như Ngân Kiếm không biết mình là không phải còn có tâm tư lại tiếp tục tìm kiếm bị đánh đấy. Mà Nhật Bản Hắc Long hội thoạt nhìn cao thủ vẫn có một ít. Vừa vặn thuận tay lại để cho giống như Ngân Kiếm lợi dụng thoáng một phát. Lại triệt để mà diệt đi Nhật Bản Hắc Long hội. Cho nên tâm tư xoay chuyển rất nhanh giống như Ngân Kiếm. Lập tức liền đập đỉnh rồi Song đảng trắng trợn tiến về trước Nhật Bản. Chuẩn bị đem Nhật Bản Hắc Long hội hoàn toàn tiêu diệt kế hoạch. Mà giống như Ngân Kiếm chính mình. Thì là độc thân một cái. Trực tiếp coi chính mình là làm pháp bảo thúc dục. Hướng lấy Nhật Bản T. O. K. I. O. Hắc Long hội tổng bộ mà đi. Sở dĩ không muốn cùng Song đảng đám người còn lại đi ở một khối. Thậm chí là Lưu Vừa Lâm thiếu gia bình chết như vậy đảng cũng nguyện ý mang theo. Giống như Ngân Kiếm còn là muốn lại nhận thức một hồi. Coi chính mình là làm pháp bảo đến thúc dục. Đến cùng đến cỡ nào thần kỳ. Dù sao loại này kỹ năng là thuộc về giống như Ngân Kiếm một người mà bí mật. Bình thường căn bản không có cơ hội đi dùng đến. Khi thì bên trên phi, khi thì lao xuống. Giống như Ngân Kiếm giờ phút này giống như là một cái vừa mới cầm bắt được món đồ chơi tiểu hài tử. Đem mình thúc giục được không ra bộ dạng gì nữa. Dù sao là thế nào quái gì như thế nào cái phi pháp. Đầu dưới chân trên. Hay hoặc giả là nằm ngang chân trước sau đầu phi hành. Giống như Ngân Kiếm đều nhất nhất nếm thử. Nhận thức loại cảm giác này, nếu nói là còn gần kề chỉ là giống như Ngân Kiếm chính mình nhất thời cao hứng. mà không ngừng mà nếm thử cực hạn của mình. Các thì tựu là giống như ngân kiếm vì sắp đã đến khiêu chiến làm chút ít chuẩn bị. Mấy ngày hôm trước, giáo hoàng đã lặng lẽ thông đã biết giống như ngân kiếm. Nói là mình đã có đi một tí huyền diệu cảm giác. Có lẽ thiên kiếp mà thời gian liền đã tới rồi. Một phương diện giáo hoàng hy vọng giống như ngân kiếm nhiều hơn nữa đoạt chút ít pháp bảo. Một phương diện khác, tựu là giáo hoàng cũng nhắc nhở giống như ngân kiếm. Chống cự thiên kiếp chủ thể, hay là giống như ngân kiếm chính hắn một siêu cấp pháp bảo. Cho tới nay, giống như ngân kiếm cũng chỉ là cố lấy tăng lên công lực. Cũng không hề như thế nào thúc giục chính hắn một pháp bảo đi chiến đấu. Thiên kiếp cũng không so với người bình thường công kích. Coi như là đông phương tu sĩ cường đại như vậy công kích, cùng thiên kiếp so với, hay là kém xa đấy. Vì vậy giống như ngân kiếm không chăm chú chuẩn bị, chỉ sợ sẽ phải rơi vào cái oanh thành cặn bã cũng không dư thừa mà kết quả đây. Cố nhiên vì mình mà mạng nhỏ, có thể chủ yếu hay là nghĩ đến thiên kiếp oanh kích tới. Thế nhưng mà so cái gì bị đánh đều hung áp, chỉ cần có thể chịu đựng. Cái kia gia tăng công lực như thế nào người bình thường có khả năng cho đấy. Ngẫm lại cái kia về sau công lực hơn phân nửa muốn ngồi hỏa tiến đồng dạng bay lên. Giống như ngân kiếm tâm ở bên trong từng đợt nóng lên. Phát nhiệt. Trong ánh mắt tất cả đều là khát vọng. Chính mình coi chính mình là pháp bảo thúc dục liền là nhanh chóng. Dù cho giống như ngân kiếm trên đường đi như vậy càng không ngừng thí nghiệm năng lực của mình. Mà khi giống như ngân kiếm đặt chân tê, to, cả, y, to, một khắc này, song đem làm đại đội nhân mã, cũng còn tại Nhật Bản hải ngoại, vẫn đang không có tiến vào đến bốn trên đảo đây. Vừa đến được tê, to, cả, y, to, giống như ngân kiếm cái kia siêu việt người bình thường cảm giác, rất dễ dàng phát hiện mấy lần khí tức mạnh mẽ. Những cái thứ này đều có đồng dạng một cách đặc thù. Một cảm giác so một cách lạnh như băng. Lúc trước Nakamura tiểu một khí tức, liền lại để cho giống như ngân kiếm cảm giác được giật mình. Đến bây giờ, giống như ngân kiếm càng thêm nhận thức đến. Nakamura tiểu một bất quá là con tôm nhỏ. Cùng những này tiềm phục tại Nhật Bản ở trên đảo mà ra hỏa so với, hay là kém hơn quá nhiều quá nhiều. Càng như vậy, giống như ngân kiếm liền càng hưng phấn. Tranh thủ thời gian mà tìm người gần nhất khí tức mạnh mẽ. Trực tiếp liền vọt tới. Có tốt như vậy tay chân không lợi dụng. Chỉ sợ giống như ngân kiếm ngủ đều không nỡ. Cho dù hiện tại giống như ngân kiếm, kỳ thật không lớn cần buồn ngủ đấy. Người vẫn không có tới gần. Khí tức cường đại kia liền nhanh chóng đã tập trung vào giống như ngân kiếm. Tại Nhật Bản nhiều năm như vậy, Liễu Sinh Tính hay là lần đầu gặp được có người to gan như vậy vọt tới trước cửa. Tức giận ngoài, thằng này nắm lên bên người ninja trường đao. Thân hình lói lên, liền biến mất không thấy gì nữa. Chờ thằng này lại lần nữa xuất hiện thời điểm. Thình lình tựu là tại giống như ngân kiếm trước mặt. Giống như ngân kiếm tuy nhiên cảm thấy, lại là hoàn toàn không có cách nào tránh né. Bị Liễu Sinh Tính chui đao gõ một cái. Trầm trọng lực lượng truyền tới. Lập tức như đạn pháo bay ra khỏi nòng súng đồng dạng đánh tới hướng mặt đất. Khá lắm lão già hom hẻm. Ra tay nặng như vậy. Không phải ra ra của ngươi công lực đầy đủ. Vẫn không thể cho ngươi đánh chết. Ta nhổ vào. Cái này Liễu Sinh Tính ra chiêu vừa nặng vừa tàn nhẫn. So về cái kia Nakamura tiểu vừa đến. Quả thực không thể giống nhau mà nói. Giống như ngân kiếm tâm ở bên trong âm thầm cao hứng. Trên miệng nhưng lại không chịu tha cho người. Chỉ là làm sao có thể bức nổ Liễu Sinh Tính. Liền như thế nào nói chuyện. Kỳ thật cho dù giống như ngân kiếm cái gì cũng không nói. Chỉ bằng lấy hắn trực tiếp phóng tới Liễu Sinh Tính được chỗ. Giống như ngân kiếm liền phạm vào rơi đầu tội lớn. Ít nhất tại Liễu Sinh Tính thoạt nhìn là như thế. Thấy một chiêu không có giải quyết giống như ngân kiếm. Thoáng hơi kinh ngạc. Nhưng Liễu Sinh Tính chiêu thứ hai công kích. Lại dùng không gì so sánh nổi tốc độ công đi qua. lần này đương nhiên không phải chui đao, mà là đem thật là sắc bén một bả ninja trường đao rút ra. Chỉ là xa xa cảm nhận được, liền có thể phát giác ra cái này trường đao thượng diện ẩn chứa sát khí. Cho dù là giống như ngân kiếm dù thế nào tự phụ, đối mặt như vậy tràn ngập sát khí, không biết có bao nhiêu oan hồn tại trường đao thượng diện, cũng không khỏi không thận trọng mà đối đãi. Đương nhiên, giống như ngân kiếm trong lòng vẫn là hết sức cao hứng đấy. Đối thủ càng mạnh, đối với giống như ngân kiếm trợ giúp càng lớn. Nếu như mấy cái Nhật Bản ninja đều là cùng Nakamura tiểu một kém như vậy không nhiều lắm trình độ, chỉ sợ giống như ngân kiếm chỉ sẽ cảm thấy lúc này đây Nhật Bản chi hành đến không nữa nha. Cho dù giống như ngân kiếm còn không biết, trước mặt cái này không ngờ lão đầu, tự là được xưng toàn bộ Nhật Bản đệ nhất đao thuật cao thủ Liễu Sinh Tính. Có lẽ thằng này toàn thân ẩn chứa sát khí, kể cả liền dao găm bên trong đều là sát khí như vậy trùng thiên đến xem. Hay là tinh tường biết rõ trước mặt gia hỏa cũng không phải là tốt như vậy gây. Thế nhưng mà giống như ngân kiếm tự là yêu trêu chọc những này không dễ chọc gia hỏa. Bằng không thì nơi nào sẽ có bị đánh sự tình, lại nơi nào sẽ có công lực đề cao. Cho dù là hiện tại đã biết lão gia hỏa này lợi hại, nhưng giống như ngân kiếm hay là không sợ chạy ra đón chào. Chỉ là nghênh đón đối phương trường đao bộ vị có chút quái gì. Chương 13 Nhật Bản kiếm khách. Thình lình tựu là dễ dàng nhất bị thương tổn đầu. Giống như ngân kiếm cái khác cái gì cường đại phòng ngự bộ vị đều không có chào đón, tựu là đem đầu của mình nhắm ngay Liễu Sinh Tính trường đao va chạm. Đương một tiếng vang thật lớn, Liễu Sinh Tính tự nhận là một đao kia, như thế nào cũng có thể đem giống như ngân kiếm chát cái hang lớn đấy. Kết quả chẳng những là chưa từng xuất hiện tình hình như vậy, trái lại cánh tay mình kịch chấn, trong tay trường đao suýt nữa cuốn bay lên. Nếu như không phải Liễu Sinh Tính kinh nghiệm phong phú, vội vàng theo thế tử lui ra ngoài đến mấy mét xa, chỉ sợ trường đao sớm bay ra ngoài không biết rất xa rồi. Ngay cả như vậy, Liễu Sinh Tính nhìn tay phải của mình miệng hổ vẫn bị đánh nứt ra, máu tươi theo miệng hổ tí tách đáp chảy xuống. Đối mặt vài chục năm nay lần thứ nhất bị thương, Liễu Sinh Tính triệt để sự phẫn nộ rồi. Đối với tại miệng vết thương của mình hoàn toàn làm như không thấy, một tay chấp đao đổi thành hai tay chấp đao, cái kia từng giọt vẫn còn nhỏ máu tươi theo trường đao một mực chảy về phía mũi đao, lại từ mũi đao chảy đến trên mặt đất, cấu thành một bộ huyết tinh vị đạo sâu đậm hình ảnh. Ta là Nhật Bản đệ nhất đao tay Liễu Sinh Tính, không biết các hạ xưng hô như thế nào, đến từ phương nào. Hẳn là các hạ là tới từ ở Trung Quốc đại lục tu sĩ hay sao? Đây cho rằng Liễu Sinh Tính trong cơn tức giận sẽ lập tức khởi xướng như bão tố đồng dạng công kích. Giống như ngân kiếm cũng vì này làm tốt rồi chuẩn bị, cũng tại trong lòng thầm kêu lại để cho bão tố tới càng mãnh liệt hơn một ít. Không nghĩ tới Liễu Sinh Tính chằm chằm vào giống như ngân kiếm nhìn một hồi, bỗng nhiên hai tay thanh đao một ôm, khom người thi lễ. Cũng không phải, ta đến từ tại Anh Quốc cùng Nhật Bản Hắc Long Hội có một số việc phải xử lý. Ai nha, ngươi cái này lão già đáng chết như thế nào làm đánh lén à? Giống như ngân kiếm thật cũng không có đánh dấu riêng đối phương ý tứ, trực tiếp nói ra lai lịch của mình cùng ý đồ đến. Thật không ngờ giống như ngân kiếm khó được làm một lần người tốt, nhưng lại phát hiện lại lên một hồi đem làm. Cái này Liễu Sinh Tính đừng nhìn nói được hòa hòa khí khí, động thủ đúng là lão luyện vô cùng, lại độc lại hung áp. Một bả ninja trường đao múa đến như gió xe đồng dạng. Giống như ngân kiếm cả đời này đều sẽ không nghĩ tới có người thanh đao tử múa đến nhanh như vậy pháp. Bái kiến cùng loại tốc độ chỉ có đông phương tu sĩ ngự kiếm công kích, hoặc là huyết tộc cao thủ hai tay công kích. Như một ngày bản đao khách có thể thanh đao tử khiến cho như vậy có thứ tự, đúng là đầu một hồi nhìn thấy. Bất quá bây giờ giống như ngân kiếm nhưng lại một bụng tức giận. Lão gia hỏa này rõ rệt hành lễ, trên thực tế nhưng lại muốn âm thầm đánh lén. Còn phải nói là giống như ngân kiếm, đổi lại còn lại bất cứ người nào. Tại cao như vậy tay cũng đánh lén dưới tình huống. Chỉ sợ sớm đã không biết chết thành cái dạng gì rồi. Mà Liễu Sinh tính ninja trường đao. Lại một lần nữa xẹt qua giống như ngân kiếm các vị trí cơ thể. Còn không có lấy được bất luận cái gì đột phá tính tiến triển về sau. Thằng này cuối cùng là biết mình giống như ngân kiếm chênh lệch với nhau. Nếu không phải biết rõ chạy trốn chỉ sẽ càng chóng chết, đường đường Nhật Bản đệ nhất đao tay, chỉ sợ quay đầu là được rồi. Hiện tại thằng này xem như sau khi biết hối hận, sớm biết như vậy giống như ngân kiếm khó như vậy quấn, phải các loại. Đợi còn lại mấy lão già đều chạy tới thời điểm, lại khởi xướng đối với giống như ngân kiếm công kích. Như vậy cho dù giống như ngân kiếm dù thế nào lợi hại, bọn hắn bao nhiêu cũng có thể toàn thân trở ra. Như thế nào lại hồi giống như bây giờ tiến thối lưỡng nan. Trước mắt hy vọng duy nhất, tự là cùng giống như ngân kiếm ở chỗ này tiêu hao nhiều thời gian hơn. Kéo dài tới còn lại mấy cái bằng hữu cũ tranh thủ thời gian mà tới. Nếu như đến đã có bằng hữu lời mà nói, Liễu Sinh tính cũng không nhất định liền chết trôi chết nổi đấy. Vì vậy mặc dù biết tình thế không ổn, người này còn là tận lực duy trì đối với giống như ngân kiếm công kích. Này bằng với là tại miễn cưỡng liều chết, để tránh bị giống như ngân kiếm nhìn ra sơ hở, do đó phản đánh ra. Liễu Sinh tính tại đây nhất định phải chết. Nhưng đáng tiếc lão gia hỏa này tính kế cả buổi, lại nào biết đâu rằng ngay từ đầu ngay tại giống như ngân kiếm đoán trước trong đó đủ loại tính toán, đơn giản là cho giống như ngân kiếm tăng thêm một ít hài hước, nhiều gia tăng một ít công lực mà thôi. Đừng nhìn giống như ngân kiếm rất tức giận, nhưng là gần kề chỉ là sinh khí thoáng cách mà thôi. Liễu Sinh tính công lực so với kia Nakamura tiểu một cao hơn ít nhất gấp đôi. Như vậy dù cho không phải mạnh nhất công kích, nhưng vận chuyển như gió sao găm gọt tới, vẫn có thể cho giống như ngân kiếm đầy đủ công lực tăng trưởng. Từng cơn dòng nước ấm bao vây lấy giống như ngân kiếm. Mắt nhìn lấy liền để giống như ngân kiếm đạt đến một cái mới đích tiêu chuẩn. Cho nên giống như ngân kiếm sự phẫn nộ, gần kề chỉ là đối với Liễu Sinh tính âm thầm đánh lén bất mãn. Nhưng trên thực tế đây là giống như ngân kiếm cho bước đi ra đấy. Nếu không phải giống như ngân kiếm phóng túng công kích của đối phương, Liễu Sinh tính lại như thế nào hèn hạ, cũng không có khả năng chính thức đụng phải giống như ngân kiếm. Chớ đừng nói chi là giống như bây giờ liên tiếp gọt trong giống như ngân kiếm rồi. Vì để cho đối phương càng thêm hết sức công kích, giống như ngân kiếm tại đây cũng tận lực không có đi công kích Liễu Sinh tính. Chỉ là bảo trì một loại áp lực, lại để cho Liễu Sinh tính có một loại ảo giác. Chỉ cần hơi chút chậm dần công kích, giống như ngân kiếm tại đây sẽ gặp có mãnh liệt phản kích. Như vậy xuống, Liễu Sinh tính càng không dám buông lỏng. Mà hưởng thụ lấy trầm trọng đả kích giống như ngân kiếm, hay là lão chiêu số, chỉ là không nói một lời, đón đỡ lấy Liễu Sinh tính đủ loại công kích. Đây cũng không phải giống như ngân kiếm cố ý không nói lời nào, mà là giống như ngân kiếm sợ mình tái mở miệng, sẽ muốn đem cao hứng cảm xúc để lộ ra. Nói như vậy, Liễu Sinh tính lại như thế nào đồ đần, khẳng định cũng biết trong lúc này có việc. Giống như bây giờ, giống như ngân kiếm càng như vậy bảo trì như có như không áp lực, Liễu Sinh tính lại càng không rảnh rỗi suy nghĩ những vật khác. Hết thầy tất cả, phàm thuộc là Liễu Sinh tính đủ khả năng nghĩ đến sự tình, cũng chỉ có thế nào tận lớn lên tiêu hao thời gian, kéo lấy giống như ngân kiếm ở chỗ này. Đến cuối cùng, cười đến càng ngày càng dâm đáng đấy, tự nhiên học là giống như ngân kiếm chính mình. Chỉ tiếc, trong lúc bất chi bất giác, theo giống như ngân kiếm công lực lần nữa tăng lên. Loại này trước kia là có thể đem giống như ngân kiếm đánh được toàn thân đều muốn dẫn tổn thương cao thủ. Hiện tại căn bản không thể chính thức xúc phạm tới giống như ngân kiếm. Chỗ lên tác dụng, bất quá tựu là so với bình thường người cường một ít. Đánh được giống như ngân kiếm khá là thư thái đồng thời, nhanh chóng đề cao một chút công lực. Thế nhưng mà loại trình độ này tăng trưởng còn chưa đủ để dùng lại để cho giống như ngân kiếm hoàn toàn thỏa mãn. Nếu nói là giống như ngân kiếm một điểm không biết Liễu Sinh tính ý định, cái kia chính là 10 phần sai. Hiện tại cảm giác siêu cấp nhạy cảm giống như ngân kiếm, thậm chí có thể tinh tường cảm giác được cách đó không xa chính có mấy người cao thủ, dùng cực kỳ tốc độ khủng khiếp hướng lấy tại đây chạy tới. Mà những cao thủ này khí tức đúng là giống như ngân kiếm vừa vừa xong tê to cả y to thời điểm, chỗ tinh tường cảm giác được đấy. Trước khi giống như ngân kiếm là chủ động chạy về phía gần đây Liễu Sinh tính, cái này mới chưa kịp tìm tới những thứ khác mấy cái này Nhật Bản bản thổ cao thủ. Thật không ngờ những cái thứ này thật đúng là tự giác cảm ứng được Liễu Sinh tính tại đây thả ra trùng thiên sát khí. Mỗi một cái đều là dốc sức liều mạng chạy về tại đây. Giống như ngân kiếm cũng vui vẻ nhìn thấy đã có người càng mạnh mẽ hơn xuất hiện. Dù sao một người là bị đánh, hai người cũng là bị đánh. Đối với giống như ngân kiếm mà nói, tốt nhất là như Liễu Sinh tính như vậy cấp bậc cao thủ càng nhiều một ít. Lúc này mới sẽ sử dụng được giống như ngân kiếm công lực có thể nhanh hơn tăng trưởng. Hiện tại giống như ngân kiếm, đối với lực lượng khát vọng tại nào đó chương trình bên trên thậm chí vượt qua Lâm Thiếu Gia Bình cái kia hy vọng nhất thực lực tăng vọt ra hỏa. Chuyện gì xảy ra? Liễu Sinh tính các hạ, như thế một tên vãn bối, cũng đáng được ngươi bộc phát toàn bộ thực lực. Đường đường Nhật Bản đệ nhất đao tay các hạ. Một cách buồn rười rượi thanh âm theo hai người giao thủ phía đông truyền ra, cùng Liễu Sinh tính cách ăn mặc không sai biệt lắm, toàn thân đều là áo đen che thận, liền tóc cũng dùng mũ bao lại, ngoại trừ lộ ra một trương âm tàn khuôn mặt, còn lại các nơi bao khỏa được kín đến cực hạn. Nếu như thằng này không nói lời nào, trực tiếp đi đến Liễu Sinh tính bên cạnh đứng lại, chỉ sợ giống như ngân kiếm đều cho rằng thằng này cùng Liễu Sinh tính là hai huynh đệ. Mà trên thực tế đâu rồi? Thằng này thật đúng là Liễu Sinh tính huynh đệ. Nhật Bản đệ nhất kiếm khách Liễu Sinh Động, gia tộc vốn chính là Nhật Bản nổi danh võ thuật thế gia. Đến Liễu Sinh tính cùng Liễu Sinh Động hai huynh đệ tại đây, càng là phát triển đến trước nay chưa có độ cao. Cao độ. Một cách đã trở thành toàn bộ Nhật Bản lợi hại nhất đao khách, một cách liền trở thành toàn bộ Nhật Bản lợi hại nhất kiếm khách. Bất quá từ khi hai huynh đệ một cách tu luyện đao thuật một cách tu luyện kiếm thuật lên, liền chưa từng có cách hòa bình ở chung thời khắc. Nếu không phải hai người bản lĩnh đều đạt đến một loại cực hạn, ở vào nhân đao hợp nhất cùng toàn bộ kiếm hợp nhất đỉnh phong giai đoạn, mà tối trung người này cũng không thể làm gì được người kia. Đoán chừng hai huynh đệ như thế nào cũng không có khả năng đều sống tới ngày nay. Bởi vì hai cách bao giờ cũng đều muốn giết chết đối phương. Trước kia chỉ là không có năng lực như thế, lúc này mới khiến cho hiện tại miễn cưỡng duy trì lấy cuộc diện như vậy. Hiện tại hai người niên kỷ càng lúc càng lớn, công lực càng ngày càng thâm hậu, càng không khả năng giảm nhỏ chênh lệch. Vì vậy đoán chừng cả đời này đều được như vậy giúp nhau tranh đấu hạ sống sót. Ngươi đến thử xem đi, Nhật Bản đệ nhất kiếm thuật cao thủ Liễu Sinh Động các hạ. Bị Liễu Sinh Động như vậy một mạch, Liễu Sinh tính tạm thời tính quên mất trước mặt là thứ cỡ nào địch nhân đáng sợ. Cứ như vậy nói lui lại liền lui lại, trực tiếp rời đi giống như ngân kiếm, đem chính diện vị trí để lại cho Liễu Sinh Động. Ý tứ này hết sức rõ ràng. Chính mình không được, lại để cho Liễu Sinh Động đi lên liền ăn chịu đau khổ nói sau. Hắc hắc, thử xem liền thử xem, ta không tin còn trẻ như vậy một tiểu tử còn có cái gì chỗ lợi hại. Liễu Sinh tính thần thái, tuyệt đối chọc giận Liễu Sinh Động. Lúc ấy cũng không có lại chú ý Liễu Sinh tính nhưng thật ra là cỡ nào chật vật. Đem tiện tay mang theo trường kiếm rút ra, xa xa chỉ vào giống như ngân kiếm. Khí cơ toàn bộ tập trung đồng thời, cả người theo trường kiếm liền phiêu lên, dĩ nhiên là dâng lên trên không trung theo gió mà động. Thật sự là người cũng như tên, động bó tay rồi. Thẳng đến cái này bồi dưỡng, giống như ngân kiếm mới biết được cái kia Liễu Sinh tính không có khoác lác. Thật đúng là Nhật Bản hiếm có cao thủ. Nghe hai người đối thoại, Cho dù không phải chân chánh đệ nhất đao tay cùng kiếm thủ số 1, chỉ sợ cũng không kém là bao nhiêu. Dù sao loại cao thủ này khí chất, người khác muốn giả mạo đều là rất khó đấy. Đặc biệt khi hai người kia đều là nắm giữ không sai biệt lắm khí chất, niên kỷ lại là dài như vậy đại, giả mạo khả năng cực kỳ bé nhỏ. Giống như Ngân Kiếm thì càng thêm tin tưởng hai người này danh tự không sai biệt lắm ra hỏa, xác thực liền là nắm giữ thân phận như vậy. Chương 14, đệ nhất cao thủ. Thậm chí còn tại thằng này rút kiếm chỉ vào giống như Ngân Kiếm tại đây thời điểm, có thể rõ ràng cảm giác được có cổ khí thế cường đại theo hắn động tác này phát lan ra rất xa bao lại giống như Ngân Kiếm. Mặc kệ giống như Ngân Kiếm làm như thế nào né tránh động tác, sợ là cũng không thể đủ rời xa thằng này công kích. Người không động, khí động trước. Quả nhiên là nhân kiếm hợp nhất cao siêu cảnh giới. Coi như là giống như Ngân Kiếm như vậy không thế nào đem đối phương để vào mắt tâm tính, rốt cuộc vẫn phải sắc mặt thay đổi. Triệt để tin tưởng, cái này một cái dùng đao một cái sử kiếm ra hỏa, đều là hiện nay Nhật Bản cao thủ đứng đầu. Chỉ tiếc, bọn hắn xem như sinh không gặp thời. Gặp giống như Ngân Kiếm người này, cái gọi là cao thủ đứng đầu xem như đến đầu. Liễu Sinh động tại đây, trước mắt đương nhiên còn không có loại cảm giác này. Cả người đều đắm chìm đến đó chủng nhân kiếm hợp nhất cảm giác trong đó. Ngoại trừ kiếm bên ngoài, Liễu Sinh động trong nội tâm không nữa những vật khác. Cái đó sợ sẽ là giống như Ngân Kiếm cái này địch nhân trước mắt. Còn có một bên vừa nhìn lấy Liễu Sinh tính, toàn bộ không có đi chú ý. Động ước chừng là mấy hơi thở công phu, Liễu Sinh động trên không trung vậy mà xẹt qua từng đạo tàn ảnh. Đừng nhìn thằng này đem giống như Ngân Kiếm nói được không chịu nổi, chính thức đồng thủ, nhưng lại biết rõ huyên trưởng của mình Liễu Sinh tính bản lĩnh cũng không so với chính mình chênh lịch. Đã Liễu Sinh tính một mực không có lấy được tốt chiến tốt thắng thắng lợi, Liễu Sinh động tại đây cũng muốn đánh tới hoàn toàn tinh thần ứng phó. Vì vậy Liễu Sinh động tại công kích trước khi, tự nhận là xúc tích đầy đủ khí thế, đem một thân công lực hoàn toàn phát huy ra. Lúc này mới trầm thấp quát một tiếng, trong tay trường kiếm như là một cái hắc long tựa như, mang theo chói mắt vô cùng hào quang, thẳng tắp hướng phía giống như Ngân Kiếm đâm đến. Hào quang màu đen có thể làm cho nhân sinh lên chướng mắt cảm giác, có thể thấy được thằng này sử kiếm đến cái dạng gì trình độ kinh khủng. Giống như Ngân Kiếm âm thầm tán thưởng, lại vẫn là không chút hoang mang chờ đối phương đâm tới. Dù sao đều là cùng cái kia Liễu Sinh tính cùng một cấp bậc cao thủ, giống như Ngân Kiếm còn khinh thường tại trốn tránh. Nói sau nếu như trốn tránh lời mà nói, đây không phải là uổng phí hết đối phương nỗ lực như vậy lại để cho giống như Ngân Kiếm tăng lên công lực hảo ý. Cho nên biết rất rõ ràng lúc này đây đối phương tập trung lực lượng công kích, có thể có chút đau đớn. Giống như Ngân Kiếm hay là quyết định bất động. Phanh một tiếng, lộ ra thập phần nặng nề. Thằng này lực lượng, so giống như Ngân Kiếm đoán trước còn muốn lớn hơn một ít, đâm tới lực lượng. So về gọt đánh tới, đơn giản chỉ cần hiếu thắng kính rất nhiều. Không có đặc biệt làm ra vẻ. Giống như Ngân Kiếm thân thể không tự chủ được lay động hai cái. Bất quá cũng gần kề chỉ là lay động hai cái. Suýt nữa bên ngoài, giống như Ngân Kiếm không có bất kỳ không khỏe. Điểm kia điểm đau đớn, lúc ấy đã bị theo lần lượt đâm địa phương dâng lên dòng nước ấm chỗ che giấu. Cho nên giống như Ngân Kiếm bản thân cảm giác, nói tóm lại hay là thoải mái thoải mái. Giống như Ngân Kiếm liền kêu rên đều không có, chỉ là đứng ở nơi đó lay động. Điều này làm cho Liễu Sinh động như thế nào hạ được đến đài, xem đều không cần nhìn. Có thể biết rõ bên cạnh Liễu Sinh tính trên mặt thần sắc là cỡ nào khó coi. Liễu Sinh động không có nhớ bao nhiêu, thân hình lói lên, lần nữa cao cao nhảy lên. Lúc này đây, không có đợi đến lúc thân hình của mình cùng giống như Ngân Kiếm song song, chỉ là đến giống như Ngân Kiếm trên đỉnh đầu. Liễu Sinh động hai tay cầm kiếm, dùng một loại đầu dưới chân trên tư thái, hung hăng hướng phía giống như ngân kiếm hướng trên đỉnh đầu chát đi qua. Ý tứ này dĩ nhiên là muốn đem giống như ngân kiếm từ đỉnh đầu đâm thủng. Có thể thấy được hắn độc ác chỗ. Không có người thường đủ khả năng tưởng tượng. Đổi lại những người khác, khẳng định sớm bị Liễu Sinh Động loại khí thế này áp bách. Không chịu nổi mà tránh né. Do đó rơi vào cách bị đuổi giết mà chết kết quả. Nhưng giống như ngân kiếm là bực nào nhân dạng. Chẳng những là không có né tránh. Trái lại nhảy dựng lên. Đón cái này Liễu Sinh Động kiếm thế. Trùng trùng điệp điệp đụng tới. Đây không phải giống như ngân kiếm không muốn tiếp tục bị đánh. Mà là giống như ngân kiếm đã cảm ứng được mặt khác mấy cái địch nhân cường đại sắp đến rồi trước mặt. Nếu không phải cho những cái thứ này đầy đủ nhận thức. Chỉ sợ bực này trình độ cao thủ. Còn sẽ không liên hợp lại công kích. Vì để cho chính mình bị đánh càng thêm triệt để. Giống như ngân kiếm chỉ có hiển lộ một ít thực lực. Không coi chính mình là pháp bảo lai sứ lời mà nói. Giống như ngân kiếm công kích xác thực kém xa tiếp tắp phòng ngự. Nhưng như giống như ngân kiếm như bây giờ. Kỳ thật hay là phát huy siêu cường lực lượng phòng ngự. Dù là cái này xem ra giống như là đối công đích cách làm. Trên thực tế vẫn là đem bản thân phòng ngự rất tốt lợi dụng. Không có vấn đề gì cả đấy. Giống như ngân kiếm chỉ cảm giác mình trên đầu trầm xuống. Cái kia tới cực nhanh Liễu Sinh Động. Liền như đạn pháo đồng dạng phản bắn đi ra. Cũng không biết trên không trung lật ra bao nhiêu cái té ngã. Thằng này mới bởi vì sức hút của trái đất. Mang theo tiếng rít âm rơi xuống. Cũng phải bội phục người này. Bị phản chấn đắc thủ bên trên máu tươi xối thuần. Toàn thân chết lặng. Trong tay trường kiếm còn không có buông tay. Vẫn đang chảo quá chặt chẽ đấy. Như thế nào cũng không chịu buông tay. Oanh một tiếng nổ mạnh về sau. Cả người mang kiếm đều chát đến trong đất bùn. Chỉ chừa một đôi chân trần ở bên ngoài loạn run. Ha ha! Có loại dưa trồng rau đấy. Trên cái thế giới này còn có loại người đó à. Chẳng lẽ gieo xuống đi một ngày bản kiếm thủ số 1. Liền có thể đủ kết xuất một đống Nhật Bản kiếm thủ số 1 tới sao? Giống như ngân kiếm mình cũng không ngờ rằng. Bất quá là phối hợp xông đụng một cái. Sẽ có hiệu quả tốt như vậy. Giống như ngân kiếm dùng một loại cực kỳ hung hăng càn quấy bộ dáng. Ở chỗ này cười ha ha. Đi theo liền dùng thập phần cay nghiệt ngôn ngữ lấy cười rộ lên. Nếu nói là cuộc diện như vậy. Bên cạnh đang xem cuộc chiến Liễu Sinh tính không muốn bật cười. Đó là giả dối. Có thể như thế nào cũng là huynh đệ của mình chịu nhục. Tuy nhiên bình thường bất hòa. Hiện tại Liễu Sinh động mặt mất hết. Hắn cái này làm ca ca cũng tốt xem không đi nơi nào. Vì vậy, Liễu Sinh tính do dự một chút, hay là chủ động đi đến Liễu Sinh động chỗ đó, bang. Gơm. Gơm. Một tiếng. Truyền ra cái này như nhổ chai rượu bên trên nhuyễn nhét như vậy tiếng vang không sai biệt lắm động tính về sau. Bị thật sâu vào trong đất bùn Liễu Sinh động. Xem như bị Liễu Sinh tính cho rút ra. Ai nhỉ? Hai vị Liễu Sinh các hạ. Tại sao lại ở chỗ này thật sự học loại người a? Thú vị a. Thật là có thú. Ngàn thu si xem. Không ngờ rằng mọi người chúng ta hôm nay có thể xem tới được nha. Liễu Sinh động mặt mũi tràn đầy căn đến mức đỏ bừng. Bởi vì khí tức vẫn không có điều hòa nguyên nhân. Một câu cũng nói không nên lời. Chính vận khí điều tức hợp lý. Giống như ngân kiếm trước khi cảm giác được mặt khác mấy cái Nhật Bản cao thủ đứng đầu trước sau xuất hiện ở đây. Đi tuốt ở đàng trước đấy. Là thứ thân mặc áo bào trắng ra hỏa. Cái này áo bào trắng không giống như là Nhật Bản truyền thống ca. Y. Mơ. To. Nơ. To. Ngược lại cùng Tây Phương giáo đình cái kia chút ít giáo sĩ mặc giáo bào chênh lệch không nhiều lắm. Mà dễu cợt thanh âm. Đúng là theo người này trong miệng nói ra đấy. Nhật Bản quyền thứ nhất tay, vĩ chín chính hùng các hạ. Liễu Sinh tính cùng Liễu Sinh động hai huyên đệ đều là biến sắc, chính muốn phát tác. Lại thấy rõ người tới, không khỏi kinh hô lên. Đừng nhìn cái này Nhật Bản quyền thứ nhất chóp áo dấu vết chín chính hùng. Tương tự là cái gọi là Nhật Bản đệ nhất cao thủ. tựa hồ cấp bậc cùng Liễu Sinh tính cái này để nhất đao tay. Còn có Liễu Sinh động cái này kiếm thủ số một không sai biệt lắm. Trên thực tế bọn hắn cũng không phải là cùng một thế hệ. Vĩ Chín Chính Hùng là thuộc về Liễu Sinh tính phụ thân bọn hắn cấp nhân vật. Thì ra là Nhật Bản đời trước đệ nhất cao thủ. Vô luận là theo kinh nghiệm bên trên hay là theo công lực nhìn lại. Đời trước đệ nhất cao thủ rất xa vượt qua đương đại đệ nhất cao thủ. Đây còn không phải là Liễu Sinh tính bọn hắn cảm giác được kinh ngạc địa phương. Bọn hắn kinh ngạc như vậy. Chủ yếu hay là bởi vì từ khi 20 năm trước Vĩ Chín Chính Hùng tuyên bố thoái ẩn về sau. Lại không hề rời đi qua gia đình. Thật không ngờ. Chỉ cho là đã chết đi Vĩ Chín Chính Hùng. Lần này vậy mà sẽ đích thân chạy tới. Coi như là Liễu Sinh tính cùng Liễu Sinh động bọn hắn tức giận đến muốn chết. Cũng không khỏi không khom người thi lễ. Hướng về Vĩ Chín Chính Hùng vấn an. Mà ở Vĩ Chín Chính Hùng đằng sau đi theo đấy tựu là đương kim gãy Nhật Bản quyền thứ nhất tay. Thì ra là Vĩ Chín Chính Hùng thân truyền Bắc Tử Vĩ Khi Thiện. Thằng này là Vĩ Chín Chính Hùng cháu trai. Một thân bản lĩnh toàn bộ học được từ Vĩ Chín Chính Hùng. Ngoại trừ công lực không bằng Vĩ Chín Chính Hùng thâm hậu. Phương diện khác cơ bản không sai biệt lắm. Dựa vào hai người kia. Một già một trẻ. Hai cái thân mặc áo bào trắng tử ra hỏa. Cũng đủ để làm kinh sợ còn lại đệ nhất cao thủ. Chớ nói chi là giờ phút này đi theo đám bọn hắn hai chú cháu đằng sau đấy. Còn có còn lại Nhật Bản đệ nhất thối pháp cao thủ Tiểu Lâm Bộ Nam cùng với Nhật Bản đệ nhất đấu vật cao thủ Đại Hùng Giã. Tiểu Lâm Bộ Nam. Ăn mặc một thân trang phục. Hai cái đùi lộ ra vừa mảnh vừa dài. Quả nhiên là tại thối pháp thượng diện có siêu cường tạo nghệ ra hỏa. Mà Đại Hùng Giã tắc thì người cũng như tên. Đứng ở nơi đó cùng hắn nói là cá nhân. Còn không bằng nói là chỉ gấu chó lớn. Cái kia đầu cái kia thân thể. So về người bình thường trong ấn tượng Nhật Bản đô vật tay. Không kém là bao nhiêu. Bốn người bọn họ vừa đến. Không chỉ là Liễu Sinh tính cùng Liễu Sinh động bọn hắn tạm thời quên mất trước mặt còn có giống như ngân kiếm kẻ địch đáng sợ này. Quan trọng nhất là, đã có cái này bốn cái đệ nhất cao thủ trợ trận. Liễu Sinh yên lặng chờ người tự nhận là không có khả năng tạm biệt thất bại. Trước khi Liễu Sinh tính đánh chính là chủ ý. Chính là muốn kéo dài tới còn lại ba cái đệ nhất cao thủ tới. Không nghĩ tới 20 năm không thấy Vĩ Chín Chính Hùng đều chạy tới. Cho dù Vĩ Chín Chính Hùng trên miệng nói được không khách khí, mang theo giọng mỉa mai, nhưng không ai minh bạch. Mấy cái này để nhất cao thủ tao ngộ ngoại nhân tập kích, hay là hội đoàn kết lại. Đồng dạng, Liễu Sinh tính bọn hắn giúp nhau đối đáp, cùng với theo bốn người này xuất hiện, lại để cho những cái thứ này khí thế lên một lượt tăng một đoạn. Mà giống như ngân kiếm đủ khả năng cảm nhận được áp lực sâu sắc gia tăng. Giống như ngân kiếm tự nhiên minh bạch. Chờ mong đã lâu tiệc. Cũng sắp muốn đã bưng lên. E sợ cho bữa này tiệc đầu được không đủ sức nặng. Giống như ngân kiếm đột nhiên tuôn ra một hồi cuồng tiếu. Tiếng cười kia chấn động đến mức tất cả mọi người là lỗ tai rung động ầm ầm. Các loại. Đợi cảm thấy đầy đủ kích thích những cái thứ này về sau. Giống như ngân kiếm mới lên tiếng. Tốt. Các ngươi tựu là cái gọi là Nhật Bản đệ nhất cao thủ quần thể đi. Theo ta thấy. Đều là một đám rác rưởi thêm đồ đần. Đánh các ngươi những người này. Ta đều không cần chính thức ra tay. Chỉ là đứng ở chỗ này cho các ngươi đánh. Các ngươi cũng không có thể tổn thương ta một điểm. Không tin. Hắc hắc. Các ngươi tới thử xem a. Nhìn xem đến cuối cùng. Ai là cháu trai? Ai là đại gia? Nói một nhưng giống như ngân kiếm cảm thấy còn chưa đủ thỏa mãn, dứt khoát trực tiếp khiêu chiến mà bắt đầu. Giống như ngân kiếm cũng không tin. Chính mình kích thích bọn hắn đến tình trạng như vậy. Những cái thứ này còn có thể như trước khi đồng dạng bảo trì bình thản. Chỉ là nguyên một đám thay nhau bên trên để chiến đấu. Đoán chừng như thế nào được cũng là một hống trên xuống đi. Tiểu tử! Đừng quá đắc ý. Chúng ta tại đây chẳng khác gì là toàn bộ Nhật Bản đệ nhất cao thủ đại tập hợp. Một mình ngươi càng lợi hại. Có thể ngăn cản được mọi người chúng ta liên hợp ra tay sao? Vĩ Chín Chính Hùng các hạ, thỉnh cho phép chúng ta mọi người liên hợp công kích, giáo huấn cái này không biết trời cao đất rộng tiểu tử. Vĩ Khi Thiện, y vào hắn thúc thúc Vĩ Chín Chính Hùng tên tuổi, còn có thực lực bản thân, đều là tại toàn bộ Nhật Bản đi ngang đã quen. Đột nhiên bị giống như ngân kiếm như vậy không biết ở đâu xuất hiện tiểu tử vắt mũi chưa sạch một trận thoá mạ. Cái thứ nhất liền không phục, chủ động nhảy ra ngoài. Hắc hắc, tiểu tử này còn đáng giá bản thân ra tay. Các ngươi năm cái cùng tiến lên. Ngược lại nhìn xem thằng này phải hay là không có nói lợi hại như vậy. Vĩ Chín Chính Hùng cũng là kỳ nộ vô cùng. Bất quá biểu hiện được so với còn lại mọi người bình thản rất nhiều. Cái này là năm già mà thành tinh nguyên nhân. Liền Liễu Sinh Tính cùng Liễu Sinh Động đều ăn hết đau khổ. Giống như ngân kiếm không có thực lực chân chính. Không có khả năng như vậy hung hăng ngang ngược. Vĩ Chín Chính Hùng nhãn châu xoay động. Liền chuyển ra lại để cho cái này tuổi trẻ một đời đệ nhất cao thủ ra tay thử ý niệm. Đã có Vĩ Chín Chính Hùng ở phía sau áp trận. Liền Liễu Sinh Tính cùng Liễu Sinh Động như vậy nếm qua giống như ngân kiếm giảm nhiều thiệt thòi lớn lũ tiểu tử. Đều cảm thấy dũng khí vì đó rung một cái. Thì càng thêm suy nghĩ khác người nói còn không biết giống như ngân kiếm sâu cản đám người còn lại. Trên cơ bản Vĩ Chín Chính Hùng vừa dứt lời. Tất cả mọi người liền hết sức ăn ý vây đi qua. Đao kiếm huyền chân. Cộng thêm đệ nhất đấu vật cao thủ đại hùng giã. Phối hợp của bọn hắn có thể nói là xảo diệu đến cực điểm. Cho dù giống như ngân kiếm công bố sẽ không né tránh, nhưng đại hùng giã hay là đang trước tiên vọt tới giống như ngân kiếm sau lưng, liều mạng ôm lấy giống như ngân kiếm, vận dụng đấu vật kỹ năng bên trong khóa kỹ, đem giống như ngân kiếm hoàn toàn cố dừng ở nơi đó. Như vậy, cho dù giống như ngân kiếm cảm thấy nguy hiểm, muốn né tránh cũng phải hỏi đại hùng giã có đồng ý hay không. Với tư cách Nhật Bản đệ nhất đấu vật cao thủ, đại hùng giã đối với mình khóa kỹ có lòng tin tuyệt đối. Trừ phi đại hùng giã tại chỗ tử vong, chỉ sợ vô luận như thế nào cũng sẽ không buông ra chặt chẽ chế chủ giống như ngân trên thân kiếm hai tay. Còn lại cả đám các loại, kể cả đao kiếm huyền chân, đều tại đại hùng giã xuất động về sau đem mạnh nhất công kích tại lập tức bày ra. Cái kia Liễu Sinh Tính cùng Liễu Sinh Động vậy thì thôi, bất quá là lần nữa lặp lại công kích. Một cái gọt cổ, một cái chát đỉnh đầu. Có thể trở thành Nhật Bản quyền thứ nhất tay Vĩ Khi Thiện cùng Nhật Bản đệ nhất thối pháp cao thủ Tiểu Lâm Bộ Nam công kích, tắc thì là hoàn toàn vượt quá giống như ngân kiếm ngoài ý liệu. Theo đạo lý có lẽ dùng nắm đấm công kích quyền thứ nhất chóp áo dấu vết Khi Thiện, sử dụng dĩ nhiên là không an hiểu hai chân. Dốc sức liều mạng hướng phía giống như ngân kiếm lồng ngực đạp đến. Nếu như không phải đã biết thằng này là quyền thứ nhất tay, chỉ sợ giống như ngân kiếm muốn sai cho rằng thằng này là thứ thối pháp cao thủ. Còn chân chính thối pháp cao thủ, Tiểu Lâm Bộ Nam đâu rồi? Nhưng lại đung đưa song trường, dùng một cái thập phần quái dị phương thức, nửa ngồi lấy hướng giống như ngân kiếm tại đây tới gần. Nhìn song phương không ngừng mà uốn lượn biến ảo ý tứ, dĩ nhiên là muốn bằng lấy đầu ngón tay đến đưa ra tòa giống như ngân kiếm con mắt. Đạp hướng giống như ngân kiếm lồng ngực đấy. Giống như ngân kiếm có thể không có thời gian để ý, nhưng này thối pháp cao thủ Tiểu Lâm Bộ Nam câu hướng con mắt công kích, giống như ngân kiếm như thế nào cũng không có khả năng bỏ mặc. Bất đắc dĩ ngoài, giống như ngân kiếm chỉ có đem ánh mắt của mình chặt chẽ đóng lại. Kỳ của quai web sách lưới ne con nương tựa theo mí mắt bảo hộ, để ngăn cản công kích của đối phương. Ai nha, đau nhức à. Tiểu Lâm Bộ Nam tự cho là đắc kế, hai tay càng nhanh chóng hơn chọc vào đi qua. Tại thằng này nghĩ cách ở bên trong, cho rằng giống như ngân kiếm như thế nào cũng không có khả năng nương tựa theo nhô nhược mí mắt ngăn cản công kích của mình. Ai biết cái này một đôi không hướng không tồi hai tay, tại giống như ngân kiếm dưới mí mắt bị tổn thất nặng. Vài tiếng giòn vang, Tiểu Lâm Bộ Nam xương ngón tay hoàn toàn ngăn ra. Hai tay ngón tay không có một cách nào còn bảo trì bình thường đấy. Toàn bộ bị cường đại phản xung lực lượng cho đánh gãy. Tay đứt ruột sót. coi như là Tiểu Lâm bộ nam đệ nhất cao thủ, cũng cấm không được đau đến hét thảm lên. Tiểu Lâm bộ nam kêu thảm thiết, lập tức để cho dư bốn người đều tỉnh táo lại. Đặc biệt là Liễu Sinh Tính cùng Liễu Sinh Đồng hai người này nếm qua giảm nhiều thiệt thòi lớn ra hỏa, lập tức buông tha cho lập tức có thể đến công kích, rút lui thân liền lui về sau, đem Vĩ Khi Thiện cùng Đại Hùng Giã cứ như vậy ném tại đó. Đại Hùng Giã không phải là không muốn đi, thế nhưng mà khóa ký vận dụng được quá khá hơn một chút, liền mình muốn buông ra giống như ngân kiếm cũng cần nhất định được thời gian. Mà lúc này đây, duy nhất duy trì công kích Vĩ Khi Thiện muốn công kích tới, lại để cho Đại Hùng Giã cũng là sinh ra nhất định được dũng khí, tận lực bảo trì khóa lại giống như ngân kiếm tư thế, không có bỏ chạy. Vĩ Khi Thiện trong nội tâm cũng là âm thầm kêu khổ. Ai biết giống như ngân kiếm như thế biến thái, liền con mắt cũng luyện đến cứng sắn đến tận đây. Đừng nhìn Tiểu Lâm bộ nam là thối pháp cao thủ, trên thực tế trên song chưng lực lượng cũng không có thể kém bao nhiêu. Vì vậy, Vĩ Khi Thiện tuy nhiên còn tiếp tục công kích, nhưng vẫn là cố gắng thu hồi một ít lực lượng. Không là tất cả lực lượng đều tập trung vào song trên chân đi. Chỉ cảm thấy cường đại phản chấn lực lượng như thủy triều bình thường lao qua. Vĩ Khi Thiện như bay đi giá sương mù bình thường bay rớt ra ngoài. Căn bản cảm giác không thấy chân không dài tại trên người của mình. Vĩ Khi Thiện tại bay rớt ra ngoài đồng thời, trên cơ bản chính là một cái cảm giác như vậy. Vĩ Khi Thiện nguyên vẹn tin tưởng, nếu như mình không phải thu hồi một phần lực lượng, chỉ sợ hai chân sẽ cùng Tiểu Lâm bộ nam đầu ngón tay đồng dạng, cắt thành vài đoạn rồi. Cuối cùng chuyên công kích đều là rơi vào kết cục như thế. Càng thêm đừng nói chỉ biết là ngây ngốc khóa lại giống như ngân kiếm đại giã gấu. Không, thằng này xem đến mọi người toàn bộ công kích thất bại về sau, ý nghĩ hão huyền gãy muốn dựa vào bản thân lực lượng, đem giống như ngân kiếm té ngã trên đất. Trên thực tế đại giã gấu thiếu chút nữa thành công, bởi vì giống như ngân kiếm bị hắn ôm bay lên trời. Mắt thấy Đại Hùng Giã muốn dùng ôm ngã phương thức đem giống như ngân kiếm trùng trùng điệp điệp áp chế xuống, bỗng nhiên đã cảm thấy trên tay trầm trọng vô cùng, phảng phất ôm không phải người bình thường độ cao, cao độ giống như ngân kiếm mà là một tòa núi lớn. Toàn bộ thân thể con người đều phát ra một loại khó nghe xoẹt to e t thanh âm. Đại Hùng Giã cái này động có thể dung chuyển ngàn cân đã ngoài vật nặng ra hỏa, dĩ nhiên cũng làm tại giống như ngân kiếm tùy ý xuống trầm xuống tầm đó, không thể không khom người xuống. Đoán chừng Đại Hùng Giã thân thể không phải đầy đủ mềm dẻo, chỉ sợ hiện tại cũng cắt thành hai bộ phận rồi. Ngay cả như vậy, Đại Hùng Giã bộ dáng hay là hết sức khó coi, bởi vì bị vặn vẹo qua được tại lợi hại. Đại Hùng Giã bộ dạng cùng một cách đun sôi tôm luộc không kém là bao nhiêu. Uốn lượn được kêu là một cách lợi hại, khiến người ta đứng xa xa nhìn, trong nội tâm đều là từng đợt sợ hãi. Vĩ Chín Chính Hùng các hạ, không biết các hạ là không phải xem đã đủ rồi. Thật sự nếu không tới động thủ, ta liền không khách khí a. Ngươi xem một chút. Ta hơi chút cúi người. Vị này Nhật Bản đệ nhất đấu vật hảo thủ liền được chết oan chết uổng. Chương 15. Cách sơn đà ngưu. Giống như ngân kiếm lại một lần nữa nở nụ cười. Hiện tại giống như ngân kiếm, có thể nói là vui vẻ cực kỳ. Không ngừng mà bị đánh ra tăng công lực không nói, còn có thể đem trước mắt những cái được gọi là Nhật Bản đệ nhất cao thủ đều chơi tại bàn tay tầm đó. Nếu như không phải còn nhớ muốn đi tiêu diệt Nhật Bản Hắc Long Hội, giống như ngân kiếm thậm chí muốn cùng những cái thứ này tốt tốt hơn nhiều chơi một hồi. Bất quá coi như là vận may của bọn hắn, giống như ngân kiếm cảm giác đến thời gian không sai biệt lắm đến rồi. Lưu vừa cùng Lâm Thiếu Gia ngang hàng người dẫn song đảng đại bộ đội, có lẽ không sai biệt lắm đến. Không cần phải ở chỗ này lại tiếp tục tiêu dông dài, lại để cho cái kia thâm tàng bất lộ Vĩ Chín Chính Hùng ra tay nhiều đánh chính mình. Giống như ngân kiếm lần này hội đấu Nhật Bản đệ nhất mấy năm qua này cùng bảy, liền coi như là kết thúc mỹ mãn. Bất quá nếu là vĩ chín chính hùng không hào hào ra cầm khí lực, giống như ngân kiếm như thế nào cũng sẽ không cam lòng đấy. Lão gia hỏa này gian hoạt vô cùng, chỉ biết là lại để cho vãn bối của mình ra tay. Tâm cơ lợi hại đến mức có chút quá phận. Nếu không phải giống như ngân kiếm tâm ở bên trong có việc, nói không chừng dưới sự giận dữ, đem những cái thứ này toàn bộ giết sạch mới cảm thấy đầy đủ. Cao nhân, ngài đây mới thực là cao nhân, đều do bọn vãn bối không biết nặng nhẹ, mạo phạm các hạ. Muốn vĩ chín chính hùng động thủ, thoạt nhìn cũng không phải như thế dễ dàng. Còn phải trách giống như ngân kiếm chính mình, bạo phát đi ra thực lực có chút quá mức. Lớn tuổi người rất hỉ hoan nghi thần nghi dược. Vĩ chín chính hùng lão gia hỏa này cho dù là nhìn thấy đại hùng giã cầu khẩn ánh mắt, cũng làm như không thấy. Giống như ngân kiếm chờ đợi kết quả, chỉ đổi đến vĩ chín chính hùng càng thêm thấp tư thái trả lời. Cái này không khỏi có chút ra ngoài ý định bên ngoài. Đi chết, chẳng muốn lại dài dòng xuống dưới, giống như ngân kiếm chỉ quát to một tiếng. Toàn bộ hóa thành một đạo lưu quang, hướng phía đó mới rơi xuống từ trên không. Miễn cưỡng ổn định thân hình vĩ khi thiện quang đi. Giống như ngân kiếm cũng không tin, đem thằng này tại chỗ giết chết, vĩ chín chính hùng còn sẽ không nổi khùng. Tuy nhiên vẫn không có coi chính mình là làm pháp bảo đến sử dụng, nhưng đã dần dần tiến vào đến tu chân cánh cửa bên trong. Giống như ngân kiếm tốc độ cực nhanh, cũng không phải bình thường cao thủ đủ khả năng tưởng tượng đấy. Cái kia đại hùng giã thậm chí còn duy trì lấy biến khúc tư thế, giống như ngân kiếm tại đây liền vọt tới vĩ khi thiện trước mặt. Xương cốt tiếng vỡ vụn âm là như thế này vang dội. Một mực bảo trì bình thản dáng tươi cười, không có đem trong nội tâm rung động biểu hiện ra ngoài vĩ chín chính hùng, cuối cùng là thay đổi sắc mặt. Bởi vì thằng này tinh tường nhìn thấy, một mực không có biểu hiện ra lực công kích mạnh mẽ giống như ngân kiếm, đơn giản chỉ cần dựa vào man lực gãy đi vĩ khi thiện hai chân. Rú thảm thanh âm theo vĩ khi thiện trong miệng kịch liệt bộc phát, cùng cách đó không xa ngón tay toàn bộ gãy đi tiểu lâm bộ nam hưởng ứng. Nhất thời làm được kề bên này không chút nào thu hút vị trí. Tại sau này trong một quãng thời gian rất dài, đều đã trở thành Nhật Bản nổi danh hung địa một trong. Dừng tay, vừa kinh vừa sợ, vĩ chín chính hùng dốc sức liều mạng kêu lên. Bởi vì thằng này tinh tường nhìn thấy, giống như ngân kiếm đáng sợ kia hai tay đã bỏ vào vĩ khi thiện trên đầu. Chỉ cần nhẹ nhàng uốn éo, đoán chừng vĩ khi thiện dù thế nào lợi hại, cũng chỉ có tại chỗ tử vong. Vĩ khi thiện thế nhưng mà vĩ chín chính hùng duy nhất cháu trai, mà vĩ chín chính hùng nhiều năm độc thân, cũng không hề hậu đại. Nếu như vĩ khi thiện lại để cho giống như ngân kiếm giết chết, tương đương với bọn hắn vĩ ra là triệt để gãy đi căn. Vậy như thế nào là vĩ chín chính hùng chỗ thừa nhận được? Đã muộn, đáng tiếc giống như ngân kiếm muốn đúng là hiệu quả như vậy. Sợ đúng là vĩ chín chính hùng không đủ điên cuồng. Lại thêm giống như ngân kiếm từ trước đến nay liền là mình làm chủ, không có nghe theo người khác mệnh lệnh đích thói quen. Phảng phất không có nghe thấy vĩ chín chính hùng tiếng quát, hai tay xê dịch, lại đem vĩ khi thiện đầu đều vặn xuống. Cháu trai, tốt, ngươi tiểu tử này, ta và ngươi không để yên. Vĩ chín chính hùng hoàn toàn điên rồi, trơ mắt nhìn vĩ khi thiện chết trong tay người khác, nhưng lại không hề vãn hồi khả năng. Còn có cái gì so người đầu bạc tiến người đầu xanh càng thêm khiến người ta thương tâm rồi. Vĩ chín chính hùng từ lúc chào đời tới nay, lần thứ nhất tỏa ra chính thức nhân tính. Thế nhưng mà điều này cũng lại có làm được cái gì? Căn bản không cải biến được vĩ khi thiện đã chết đi, bọn hắn vĩ gia đã triệt để gãy đi căn kết quả. Vĩ chín chính hùng tự nhiên là minh bạch điểm này, đỏ hồng mắt liền đánh về phía giống như ngân kiếm. Nếu như ánh mắt có thể giết chết người, giống như ngân kiếm không biết bị vĩ chín chính hùng giết chết bao nhiêu lần. Nhưng đáng tiếc cái này là hoàn toàn không có khả năng đấy. Dù là vĩ chín chính hùng dù thế nào cừu hận ánh mắt nhìn giống như ngân kiếm, giống như ngân kiếm vẫn đang sống cho thật tốt đấy. Hơn nữa còn là hết sức thoải mái. Vĩ chín chính hùng hiển nhiên ý thức được điểm này, hai tay tụ ở trước ngực. Bật hơi phát ra tiếng. Nhanh chóng nắm chặt hai cái nắm đấm. Dùng cực kỳ tốc độ khủng khiếp. Nhanh chóng đánh ra hai quyền. Đây cũng không phải là bình thường hai quyền. Thậm chí còn vĩ chín chính gấu đều không có cùng giống như ngân kiếm thân thể chính thức tiếp xúc. Quan sát thời gian lâu như vậy. Nếu nói là vĩ chín chính hùng còn không biết giống như ngân kiếm thân thể siêu cấp lợi hại. Lực phòng ngự đầy đủ cao. Cái kia chính là vĩ chín chính hùng mắt mờ rồi. Đừng nhìn vĩ chín chính hùng niên kỷ một bó to. Trên thực tế thân thể hay là cường tráng cực kỳ. Tự nhiên không có bất kỳ thị lực vấn đề. Thằng này rất nhanh đánh ra hai quyền. Nếu để cho Lâm Thiếu Gia Bình ở chỗ này nhìn thấy, mọi người sẽ biết. Đây chính là phái Thiếu Lâm thập phần nổi danh công phu. Gọi là cách sơn đả ngưu chính tông khí tông. Đây là lúc trước vĩ chín chính hùng theo Sâm Hoa quân Nhật tiến vào đến Trung Quốc đại lục. Dựa vào cướp bóc cùng lừa dối học được từ phái Thiếu Lâm đệ tử chính thức công phu. Vài chục năm nay ngày qua ngày tu luyện. Lại để cho thằng này tại loại công phu này thượng diện rất tại thành tựu. Nếu không phải có như vậy một loại công phu kề bên người. Vĩ chín chính hùng căn bản không có khả năng trở thành năm đó Nhật Bản quyền thứ nhất tay. Coi như là vĩ khi thiện cũng là như thế. Bị âm thầm truyền thụ loại này ẩn chứa công nghiệp văn minh mấy ngàn năm tinh hoa công phu. Lúc này mới có thể xưng bá Nhật Bản. Nào biết đâu rằng. Vĩ khi thiện quá mức vô lễ. Còn chưa kịp thi triển loại công phu này. Liền đã bị chết ở tại giống như ngân kiếm thủ hạ. Hiện tại vĩ chín chính hùng cũng bất chấp tàng tư. Vừa lên đến sẽ đem cái này ẩn giấu công phu sử dụng đến. Cuối cùng giống như ngân kiếm đắc ý ngoài. Còn bảo trì đầy đủ tính cảnh giác. Vừa thấy cái này vĩ chín chính hùng đánh ra cái này hai quyền có chút cổ quái. Giống như ngân kiếm bản năng cảm giác được nguy hiểm. Không tự chủ được đem trong tay vẫn không có vứt bỏ vĩ khi thiện đầu người sơ lên trước ngực. Ý đồ hơi chút cách trở đồng dạng. Đương nhiên, giống như ngân kiếm sẽ không ngây thơ đến cho là mình cầm người này đầu. Có thể ngăn cản liền thân thể của mình đều muốn cố kỵ công kích. Đây bất quá là ý đồ lại để cho vĩ chín chính hùng phân tâm thoáng một phát. Giống như ngân kiếm chuẩn bị cẩn thận càng mạnh hơn phòng ngự. Nào biết đâu rằng. Rõ ràng đem trong tay đầu người giơ lên. Đối diện vĩ chín chính hùng đối với cái này hoàn toàn không cố kỵ. Hay là thẳng tắp hướng phía giống như ngân kiếm đánh tới. Giống như hai cây cự chùy đồng thời tại giống như ngân kiếm ngực lôi thoáng một phát. Giống như ngân kiếm thân hình một cách lảo đảo. Cảm giác ngũ tạng lục phủ đều sôi trào. Mà càng làm cho giống như ngân kiếm cảm giác được kinh ngạc chính là. Trong tay đầu người lại không có chút nào phá hư. Phảng phất như vậy đệ tử công kích. Hoàn toàn không có tiếp xúc người này đầu. Toàn bộ đều tập trung vào trên thân thể của mình. Cách sơn đà ngưu. Rốt cuộc là tại Thiếu Lâm tự dạo qua một hồi. Dù sao cũng hơi kinh nghiệm. Loại này nổi ra huyền cao thâm công phu tuy nhiên sẽ không cũng đã được nghe nói một ít. Từ khi đến Anh Quốc về sau. Rất ít đón thêm sở phương diện này cao nhân. Thật không ngờ một ngày bản quyền thủ. Vậy mà có thể xử xuất như thế chính tôn Thiếu Lâm công phu. Nhớ ngày đó. Giống như ngân kiếm không sợ bị đánh bản lính đầu một hồi ăn vào giảm nhiều thiệt thòi lớn. Tự là hòa thượng Thiếu Lâm mang cho đấy. Thật không ngờ trải qua nhiều năm như vậy về sau. Giống như ngân kiếm còn có thể ở trên mặt này có hại chịu thiệt. Điều này làm cho giống như ngân kiếm tức giận ngoài. Cũng thầm giật mình cái này chính thức cách sơn đả ngưu chi lợi hại. Giống như ngân kiếm bây giờ là cái gì thân thể. Liền là bình thường phi kiếm đều rất khó đối với hắn tạo thành tổn thương. Chí cương chí cường công kích. Cố nhiên khó có thể xúc phạm tới giống như ngân kiếm. Nhưng chỉ có loại này nổi ra huyền thuật. Không sai biệt lắm cùng cấp trong truyền thuyết nội công bản lĩnh. Có lẽ còn cũng khó có thể xúc phạm tới giống như ngân kiếm. Thế nhưng mà sự thật bày ở trước mắt. Giống như ngân kiếm quả thật bị xúc phạm tới rồi. Đó cũng không phải nói vĩ chín chính hùng công lực thậm chí vượt qua Thiếu Lâm tự những hòa thượng kia. Mà là loại này cách sơn đả ngưu công phu. Vĩ chín chính hùng tại đây đã nhận được chính thức bí kíp. Nói một cách khác. Đây là đang thiếu lâm tử cũng đã thất truyền bản lĩnh. Nghĩ tới đây, cho dù là nhận lấy nhất định được tổn thương, cảm giác đau đớn là như thế này rõ ràng. Nhưng giống như ngân kiếm trong nội tâm, hay là thập phần khát vọng đạt được thần kỳ như vậy công pháp. Dù sao loại này nổi ra huyền thuật thuộc về mình tổ quốc đồ vật. Tuy nhiên làm tới Anh quốc quốc vương cùng Dôn giáo hoàng, giống như ngân kiếm có thể vẫn cho rằng chính mình hay là một cái người Trung Quốc. Hiện tại không sẽ cải biến, về sau cũng sẽ không thay đổi. Vật như vậy tuyệt đối không thể rơi vào người Nhật trong tay. Giống như ngân kiếm trong đầu hiện lên ý nghĩ như vậy, không hề cùng trước mắt những cái thứ này ôm lấy vòng tròn luẩn quẩn, trực tiếp coi chính mình là làm pháp bảo đến thúc giục, nương tựa theo cực kỳ khoa trương tốc độ, lần nữa bào chế công kích vĩ khi thiện đồng dạng chiêu thức, vặn đầu. Vô luận là vĩ chính hùng, hay là còn lại cái gì đệ nhất cao thủ, đều trong chớp mắt bị giống như ngân kiếm vặn rơi xuống đầu. Trong lúc này nhất tất cả đều muốn tính toán vĩ chính hùng. Nếu là cái này không có thi triển ra cách sơn đả ngưu chính tông thiếu lâm công phu, có lẽ giống như ngân kiếm còn muốn giữ lại hắn sống lâu mấy ngày này, để tương lai lại đến bị đánh vài lần. Không nghĩ tới mới làm bị thương giống như ngân kiếm, lại bởi vì bại lộ cái này công phu, chết oan chết uổng. Thò tay tại không có đầu vĩ chính hùng trên người lục lọi một hồi, quả nhiên phát hiện một quyển hơi mỏng có chút tóc vàng sách nhỏ. Thượng diện ghi được đúng là thiếu lâm bí pháp cách sơn đả ngưu. Giống như ngân kiếm thỏa mãn gật đầu, tranh thủ thời gian thu hồi trong chữ vật giới chỉ. Vậy cũng là thêm vào thu hoạch. Thoạt nhìn nước Nhật ở trong, khả năng cũng không có thiếu Trung Quốc bí kíp thất lạc. Về sau có lẽ tìm cơ hội hảo hảo tìm tòi một phen. Giống như ngân kiếm nhìn xem cái này trên đất thi thể không đầu, cười dâm đãng hai tiếng, trực tiếp hướng lấy Lưu Vừa bọn hắn đến địa điểm hội hợp mà đi. Lưu Vừa bọn hắn sớm chờ cuống lên. Theo đạo lý giống như ngân kiếm tốc độ thực sự nhanh hơn nhiều. Có thể là bọn hắn đều đến hơn một giờ rồi, còn không thấy giống như ngân kiếm hiện thân. Có thể tưởng tượng, bọn hắn những này trung tâm với giống như ngân kiếm ra hỏa trong nội tâm lo lắng đến loại điều nào trình độ. Chương 16 biển gầm. Không sai biệt lắm là phần phật một tiếng, mọi người toàn bộ súng lại tới, suýt nữa muốn đem giống như ngân kiếm tại chỗ cho vây quanh ở. Hay là giống như ngân kiếm ho khan một tiếng, nói: các ngươi trước nghỉ ngơi một chút, ta có chút sự tình, nửa canh giờ là tốt rồi. Nói xong, giống như ngân kiếm tìm một cái phòng liền ngồi xếp bằng xuống. Cái kia vĩ chính hùng tuy nhiên chết ở giống như ngân kiếm trong tay, nhưng này cách sơn đả ngưu xác thực luyện tập được không kiên nhẫn, vậy mà lại để cho giống như ngân kiếm có một loại cảm giác không thoải mái. Tăng thêm giống như ngân kiếm muốn tiêu hóa cái này trận bị đánh về sau tăng trưởng công lực. Cùng Lưu Vừa bọn hắn gặp mặt về sau, liền tranh thủ thời gian vận lên độc môn tâm pháp được. Trong nháy mắt, tùm bạch khí liền từ giống như ngân kiếm hướng trên đỉnh đầu xông ra. Kể từ khi biết mình chính là một cái xưa nay chưa từng có nhân thân pháp bảo về sau, giống như ngân kiếm đối với độc môn tâm pháp không có nửa điểm bài xích, hoàn toàn vùi đầu vào tu luyện trong đó. Mà kết quả như vậy, chính là giống như ngân kiếm cả người chỉ một vận công, sẽ gặp toát ra tùm bạch khí. Cái này tại chỗ không có không ai, tự nhiên không có vấn đề gì. Nếu như ở trước mặt mọi người, giống như ngân kiếm tự nhiên thì sẽ không thể không hề cố kỵ điều tức rồi. Cho nên trừ phi là tình huống đặc biệt, giống như ngân kiếm đều là một thân một mình tu luyện. Nói cũng kỳ quái, những này bạch khí cọng lông sau khi ra ngoài, vừa mới còn có cái chủng loại kia không thoải mái cảm giác, biến mất không còn thấy bóng sáng tăm hơi. Ngoại trừ giống như ngân kiếm công lực lại một lần nữa tăng lên không ít bên ngoài, giống như ngân kiếm thậm chí đều cảm thấy lực phòng ngự của mình lại có không ít đề cao. Thoạt nhìn, lúc này đây bị đánh hay là tương đương giá trị được. Lâm thiếu gia bình, ngươi tới, nhìn xem đây là cái gì. Đừng kêu, tuyệt đối đừng kêu to a. Đi ra khỏi cửa phòng, giống như ngân kiếm đem cách sơn đả ngưu sách nhỏ hướng Lâm Thiếu Gia Bình trước mắt một lần lượt. Thằng này con mắt lúc ấy liền thẳng. Tuy nhiên đã nhận được không ít Côn Luân phái tu chân bí pháp. Nhưng thì như thế nào có thể cùng từ nhỏ đã nghe qua vô số lần thần kỳ cách sơn đả ngưu tương đương đâu này. Mất đi giống như ngân kiếm sớm có dự phòng. Một bên cảnh cáo. Một bên còn thò tay bưng kín thằng này miệng. Mới không có khiến cho hắn gọi ra. Ngoại trừ tu chân bí pháp có thể lựa chọn lại để cho song đảng đảng đồ tu luyện bên ngoài. Cái này cách sơn đả ngưu công phu. Từng song đảng đảng đồ phải học hội. Đây là tối thiểu yêu cầu. Hoặc là cơ bản khảo hạch. Có lẽ tại tu chân giới. Cái đồ chơi này tác dụng không lớn. Nhưng đối với bình thường cùng người bình thường liên hệ cơ hội muốn hơn rất nhiều song đảng. Cái đồ chơi này thế nhưng mà ám toán âm nhân thứ tốt. Ngẫm lại hơn mấy trăm ngàn thậm chí là thành đùa song đảng đảng đồ. Lặng lẽ thi triển cách sơn đả ngưu công kích tràng diện. Kể cả Lâm Thiếu Gia Bình Thản Lưu mới vừa ở bên trong. Giống như ngân kiếm bọn người là dâm đãng nở nụ cười. Nhật Bản Hắc Long Hội Tổng Bộ. Ở vào T. O. K. I. O. Vùng ngoại thành một chỗ phong cảnh danh thắng. Bất quá tại đây nhưng lại toàn bộ phong bế. Ngoại nhân là không thể nào tiến vào. Ngẫu nhiên có kẻ xông vào. Hết thầy giết chết bất luận tội. Bất quá hôm nay nhưng lại lâm vào hỗn loạn tưng bừng chính giữa. Ngay tại giống như ngân kiếm ly khai những cái kia không đầu tử thi không lâu, Hắc Long Hội Tổng Bộ liền nhận được thủ hạ báo cáo. Sở hữu tất cả Hắc Long Hội khách khanh đều đã bị chết ở tại đồng nhất địa điểm. Cùng một thời gian càng đáng sợ hơn chính là đã bị chết ở tại phương thức giống nhau xuống. Nhật Bản Hắc Long Hội sở dĩ hoành hành Nhật Bản, thậm chí là thẩm thấu đến thế giới các nơi nhiều năm như vậy. Một mặt là dựa vào quân đội thế lực, một phương diện khác liền là dựa vào những này khách khanh. Hiện trong một ngày tầm đó, thậm chí là càng trong thời gian ngắn, trước mắt lớn nhất dựa vào ầm ầm ngã xuống. Hắc Long Hội Tổng Bộ như thế nào không vừa kinh vừa sợ. Về phần quân đội thế lực, lần trước chiến tranh thất bại về sau, cố nhiên quân đội thế lực tại toàn bộ mặt trời tổng công ty hội hoàn toàn không thể cùng trước chiến so sánh với. Hắc Long Hội tại quân đội ảnh hưởng cũng kém xa trước đây. Trên thực tế Hắc Long Hội cùng quân đội liên hệ đã càng ngày càng ít. Giống như ngân kiếm bọn người đã đến thời điểm. Chứng kiến chính là như vậy một bức cảnh tượng. Hoàn toàn không ngờ rằng chính mình tùy ý tác phẩm sẽ cho Hắc Long Hội mang đến trùng kích như thế, giống như ngân kiếm trực tiếp mang theo Lưu Vừa bọn người giống trống khua chiêng sông đến nơi này. Nguyên lai tưởng rằng Nhật Bản Hắc Long Hội như thế nào cũng phải tượng trưng đến chính diện khiêu chiến, không địch lại sau đó lại để cho giống như ngân kiếm bọn người đuổi đến chạy khắp nơi. Thật không ngờ những cái thứ này tự là không để cho giống như ngân kiếm bị đánh cơ hội. Nhiều người như vậy ở chỗ này chờ cả buổi cũng không có gặp Hắc Long Hội có cái gì động tác lớn. Xác định Hắc Long Hội không phải sử dụng dự kế gì về sau, giống như ngân kiếm có chút mất hứng, mệnh lệnh đại đội đẩy mạnh. Tại song đảng đảng đồ những này huyết tộc thân phận tinh nhuệ cùng mũi tên, gặp phải cường đại vũ khí nóng cùng huyết tộc lực lượng song đà kích nặng, Hắc Long Hội tổng bộ nhanh chóng sụp đổ. Mãi cho đến toàn bộ Hắc Long Hội tổng bộ bị triệt để san bằng, tại đây cũng không có cái gì ra dáng cao thủ đi ra. Cho đến lúc này, giống như ngân kiếm mới liên hệ tới trước khi làm những chuyện như vậy, đem những tình huống này một đôi chiếu, sẽ tìm mấy cái Hắc Long Hội tổng bộ tù binh xác minh. Quả là thế. Ai nha, sớm biết như vậy liền đồ nhất thời cực nhanh đem những cái thứ này toàn bộ giết chết. Không phải hay là Nhật Bản ninja ấy ư? Nếu không chúng ta giết tới ninja tổng bộ đi, chỗ đó như thế nào cũng sẽ có chút ít cao thủ chứ. Giống như ngân kiếm thập phần khó chịu nhanh. Đối với hắn mà nói, không có ai đánh hắn, không có sự công lực nhanh chóng tăng trưởng, cái này là để cho không vui. Nghĩ nửa ngày, đứng ở Hắc Long Hội tổng bộ trên phế tích, giảng ra một câu nói như vậy được. Tốt, đi thôi, giết cái thống khoái, san bằng Nhật Bản những cái được gọi là dị năng cao thủ. Giống như ngân kiếm tại Song Đảng. Đây còn không phải là được nhiều người ủng hộ. Trên căn bản là giống như ngân kiếm muốn làm sao làm. Mọi người liền như thế nào hưởng ứng. Trong nháy mắt, đại đội nhân mã một lần nữa tập kết. Hướng phía Nhật Bản ninja tổng bộ. Tới gần ven biển một mảnh đất bàn giết tới. Nếu như giống như ngân kiếm bọn hắn, thật sự cứ như vậy vọt tới Nhật Bản ninja tổng bộ, nói không chừng thật vất vả đáp lên Song Đảng, cứ như vậy hủy hoại chỉ trong chốc lát. Giống như ngân kiếm bọn hắn những thủ lĩnh này đoán chừng không có vấn đề gì. Có thể còn lại những cái này huyết tộc đoán chừng liền thảm rồi. Coi như là trời trợ giúp giống như ngân kiếm. Đại đội nhân mã mới đuổi tới ven biển phủ cận. Còn chưa kịp tìm được chính thức Nhật Bản ninja tổng bộ. Bỗng nhiên tầm đó, toàn bộ sắc trời liền ám lên. Rõ ràng là ngày nắng thời tiết. Bỗng nhiên liền thổi lên cuồng phong. Phủ cận có thể chứng kiến mặt biển. Cũng bắt đầu trở nên không yên ổn. Với tư cách tu chân đã dần dần nhập môn người. Kể cả Lâm Thiếu Gia Bình ở bên trong. Giống như ngân kiếm mình cũng là cảm thấy có một loại cảm giác không ổn. Cách này hoàn toàn là một loại đối với ở thiên địa tự nhiên lính ngộ. Hai người vô ý thức giúp nhau liếc mắt nhìn. Không khỏi đều hô lên. Nói, biển gầm. Đúng rồi. Tự là biển gầm. Loại này ngày nắng bỗng nhiên biến thiên xảy ra sự cố tình. Nhưng lại trở nên đột nhiên như vậy. Hơn nữa nương theo có địa tâm từng cơn chấn động cảm giác. Ngoại trừ là địa chấn khiến cho biển gầm bên ngoài. Không có sự tình khác thúc đẩy chỗ này tình huống xuất hiện. Ngay tại lúc này. Còn ở tại chỗ này. Thậm chí là cùng Nhật Bản ninja đi chiến đấu. Tuyệt đối không phải một cách lựa chọn sáng suốt. Giống như ngân kiếm quyết đoán hạ lệnh. Toàn thể lui lại. Hơn nữa còn là không chút do dự lui trở về. Cho dù tại giống như ngân kiếm trong khi còn sống. Cũng không phải là không có trải qua biển gầm. Đơn giống như bây giờ. Chính thức đưa thân vào biển gầm bên trong. Cho dù không phải biển gầm vị trí trung tâm. Tối thiểu cũng là biển gầm biên giới vị trí. Tuyệt đối là sinh ra đến nay đệ nhất hồi. Thiên địa oai. Quả nhiên là lớn đến không thể tưởng tượng. Lúc ấy tại bờ biển chỉ cảm thấy vô cùng áp lực. Chờ đến mọi người vội vàng lui lại đến khách sạn về sau. Biển gầm uy lực mới xem như chính thức thể hiện ra. To cỡ nắm tay giọt mưa. Từ một tích hai giọt như vậy rải rác nện xuống. Trong nháy mắt liền trở nên trực tiếp từ không trung như mọc thành phiến trút xuống. Như là có người ở phía trên không ngừng mà chế tạo mưa lớn như vậy tích. Nện đến khách sạn nóc nhà bang bang rung động. Cho dù là rơi ở phía xa. Cũng là thanh âm thanh thúy. Phân biệt truyền vào đến mọi người trong lỗ tai. Cuồng phong. Chính thức cuồng phong. Cảm giác cũng có thể đem toàn bộ phòng nóc nhà lật tung. Gào thét thanh âm. Làm cho trong hô ten người bình thường đều là thét lên không thôi. Bất quá giống như ngân kiếm bọn người. Tuy nhiên kinh dị. Còn không đến mức bị sợ đến như vậy chương trình. Thế nhưng mà loại cảnh tượng này. Hay là cho giống như ngân kiếm bọn người đã mang đến đầy đủ rung động. Khắp nơi đều là một mảnh đen kịt bộ dạng. Mưa lớn như vậy rơi xuống. Chẳng những không có chậm lại không trung đông nghịt cảnh tượng. Ngược lại làm cho cả bầu trời trở nên càng thêm đen rồi. Có thể nói. Không chỉ là Nhật Bản T. O. Cả. Y. O. Thậm chí là toàn bộ Nhật Bản đều bao phủ tại đen như vậy ám trong đó. Giống như tận thế sớm hàng lâm đồng dạng. Có chút nhát gan hơn nữa tin tưởng cái này thuyết pháp đấy. Dứt khoát không đều loại này tận thế chính thức đến. Chính mình tìm chút ít biện pháp. A chính mình cho giải quyết hết. Mưa to trọn vẹn rơi xuống một ngày kỳ. Trận này đột nhiên xuất hiện biển gầm mới xem như đi qua. Mà giống như ngân kiếm bọn người rốt cuộc cũng theo trên TV địa đạo. Mà nói tin tức. Nguyên lai biển gầm vị trí trung tâm vậy mà không ở Nhật Bản bên này. Mà là dùng Chile phủ cận mặt biển làm trung tâm. Quét sạch Chile đại bộ phận địa khu. Có thể tưởng tượng, mấy ngày liền bản loại này không biết cách xa bao nhiêu địa phương, đều là bị biển gầm ảnh hưởng được lợi hại như vậy. Ở vào biển gầm vị trí trung tâm Chile, không biết cỡ nào bi thảm. Tuy nhiên bình thường ra thích lung tung khai mở chút ít vui đùa, nhưng giống như Ngân Kiếm hay là đầu một hồi chăm chú suy tư, ngẫm lại mình có thể làm mấy thứ gì đó. Ta nghĩ cho Chile biển gầm gặp tai họa dân chúng bình thường quyên ít tiền. Không ai từng nghĩ tới. Trầm tư vài ngày giống như Ngân Kiếm, bỗng nhiên hướng về phía tất cả mọi người tuyên bố một món đồ như vậy sự tình. Bình thường chỉ có cướp bóc người khác pháp bảo tiền tài đấy. Rất ít từ trong túi tiền móc ra một chữ giống như Ngân Kiếm. Vậy mà sẽ có ý nghĩ như vậy. Cả đám đều choáng váng a, chẳng lẽ lão tử thì sẽ không thể làm điểm chuyện tốt. Ta nhổ vào. Ta cho tới nay đều là làm việc tốt. Đừng cười. Chính là các ngươi đám người kia. Không biết tích điểm âm đức. Đem tới thiên kiếp hạ. Nói không chừng cả đám đều oanh thành bột phấn. Phía trước lời mà nói. Giống như Ngân Kiếm nói được vẫn còn tương đối bình thường. Đến đằng sau. Thằng này chính thức giấu đầu lòi đuôi mới lộ ra. Nguyên lai giống như Ngân Kiếm là thấy ở biển gầm uy lực. Cảm giác được thiên uy khó dò. Lại liên tưởng đến giáo hoàng sắp độ thiên kiếp sự tình. Muốn lấy thủ hạ cái này cả đám các loại. Nếu là cả đám đều tu chân lời mà nói. Tương lai không tránh khỏi có thiên kiếp xuất hiện. Quyển thứ 6 giả heo ăn thịt hổ chương 1. Tao ngộ dị thú. Bình thường sát nhân phòng cháy không có vấn đề gì. Tốt xấu hay là dùng huyết tộc thân phận làm việc. Thiên kiếp cũng không cần biết nhiều như vậy. Nhưng dựa theo trong truyền thuyết kinh nghiệm. Một khi tu luyện tu chân bí pháp. Đến cuối cùng đều không tránh khỏi thiên kiếp cửa ải này. Mà nghe nói đây là cùng ứng thiên kiếp người tại trong thế tục công đức rất có quan hệ đấy. Giống như Ngân Kiếm chính mình không sợ cũng muốn cố kỷ những. Này song đảng đồ, tuy nhiên bây giờ nói những này tu chân vừa mới nhập môn ra hỏa, ứng thiên kiếp sự tình còn có chút sớm, nhưng không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Giống như Ngân Kiếm cũng không hy vọng chính mình vất vả tạo dựng lên lực lượng cuối cùng đều bị thiên kiếp oanh kích đến một điểm không dư thừa. Bởi vậy, cho dù là không nhất định, giống như Ngân Kiếm cũng quyết định làm chút ít công đức sự tình. Mà cho loại này biển gầm về sau nạn dân trợ giúp, không thể nghi ngờ là sâu sắc công đức. Chuyển qua nhiều ý nghĩ như vậy về sau, giống như Ngân Kiếm lúc này quyết định ra đến. Mọi người tuy nhiên không hiểu, bất quá thói quen đối với giống như Ngân Kiếm quyết định dư hỏng duy trì. Số tiền kia cũng là không hoàn toàn đúng giống như Ngân Kiếm chính mình đi ra đấy. Theo Nhật Bản Hắc Long Hội tổng bộ càn quét một ít bên trong vàng bạc tài phú, có rất lớn một bộ phận bị tận lực cúng đi ra. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ thế giới đều vì thế mà khiếp sợ. Đường đường Anh quốc quốc vương, Rôm giáo hoàng, tương nhuộm dùng danh nghĩa riêng. Hơn nữa xuất lính chính mình thân nhất tin giáo chúng. Hướng Chile nhỏ như vậy quốc gia hiến cho thật lớn một khoản tiền tài. Đại nhà từ thiện tên tuổi, gần như là trong một đêm đã rơi vào giống như Ngân Kiếm trên đầu. Những cách được gọi là giáo chúng tự nhiên chính là giống như Ngân Kiếm thủ hạ những này song đảng đảng đồ, nhưng lại kể cả Lâm Thiếu Gia Bình Lưu vừa các loại. Đợi nhân vật lãnh tụ, liền thuộc hạ bình thường song đảng đảng đồ đều dự đoán tồn đi một tí công đức ở chỗ này. Nhất định là giống như Ngân Kiếm bạn bè đấy. Giống như Ngân Kiếm tuyệt đối cũng là muốn thay bọn hắn sâu sắc tồn bên trên một bút. Đáng thương Nhật Bản Hắc Long Hội những người kia. Thật sự phải chết đều không cam lòng. Không nhưng là mình đã bị chết ở tại giống như Ngân Kiếm bọn người trên tay. Nhiều năm tích lũy tiền tài lại để cho giống như Ngân Kiếm như vậy trong nháy mắt hoa được sạch sẽ. Giống như Ngân Kiếm cũng không phải đem sở hữu tất cả thân tín người các loại. Đợi đều làm đến cùng nhau đi quyên tiền bằng không mà nói người khác chỉ muốn chiếm được danh sách này. Không phải là a giống như Ngân Kiếm thực lực chân chánh toàn bộ biết rõ ràng rồi. Cho nên lần thứ nhất, Giống như ngân kiếm chỉ là dẫn đầu như vô bớt cùng Lâm Thiếu Gia Bình như vậy thường xuyên tại bên người xuất hiện người cao điệu quyên tiền. Đám người còn lại đều là phân tán ra. Làm tốt mấy đám hiến cho đấy. Chỉ có đến lúc này, giống như ngân kiếm mới có thể ẩm ẩm cảm giác được từ nơi sâu xa. Tựa hồ là có cái gì chi phối lấy. Nói cách khác, trên thế giới làm sằng làm bậy người là không ít. Nhưng làm từ việc thiện người cũng là không ít đấy. Này, ở đâu a? Nói ta cái này trận tiếp nhận phỏng vấn số lần nhiều lắm, không cần phải lại thay mình nói khoác chứ. Lúc này đây, bề bộn những chuyện này bận tối mày tối mặt được có chút thân bất do kỷ giống như ngân kiếm. Mới ngồi xuống, lại có điện thoại đánh vào. Còn không có đợi người tới mở miệng. Cách âm giáo án chính là một trận kêu to. Những ngày này toàn bộ đều là yêu cầu phỏng vấn phóng viên. Đối với giống như ngân kiếm cái này tân tấn nhà từ thiện. Thân phận như vậy, các phóng viên luôn hứng thú mười phần. Nói chuyện, giống như ngân kiếm đã nghĩ cúp điện thoại. Bình thường thư ký của mình cũng là có thể thay mình cân nhắc đấy. Không biết vì cái gì, đã ra mệnh lệnh đi, không cho phép tùy ý lại phóng viên điện thoại tiến đến, hay là phát sinh chuyện như vậy. Có lẽ là có lẽ đổi lại nghe lời thư ký lúc, giống như ngân kiếm trong đầu. Bỗng nhiên chuyển qua như vậy một cái ý niệm trong đầu. Vừa lúc đó, giống như ngân kiếm cái kia nhạy cảm lỗ tai. Tinh tường đã nghe được điện thoại nghe trong ống truyền đến không giống nhân loại tiếng gào thét âm. Thanh âm này dù sao cũng hơi quen thuộc. Nghi hoặc bên trong, giống như ngân kiếm có một lần nắm lên điện thoại phóng tới bên tai bên trên. Giáo hoàng điện xuống, lão đại, nhanh đến cứu mạng a, ta sẽ chết nữa à. Lúc này đây nghe được càng thêm mà tinh tường. Như vậy thê lương thanh âm. Giống như ngân kiếm cũng không biết đối phương như thế nào phát ra tới đấy. Nếu không phải là mình vượt xa người thường tai lực tại vừa mới có tác dụng. Chỉ sợ hiện tại cú điện thoại này đã dập máy. Gọi điện thoại người. Tự là lúc trước cùng giống như ngân kiếm một khối hành động qua mấy lần. Mà lại có thể không trải qua giống như ngân kiếm hiểm hộ phía dưới thông minh còn sống trở về tiết lập ngói. Giống như ngân kiếm nhìn xem thằng này tuy nhiên béo mà lại tham ăn. Nhưng dù sao cũng hơi độc đáo bản lĩnh. Lợi dùng trong tay quyền lợi đề bạc mấy lần. Vốn muốn trọng dụng đấy. Không ngờ thằng này kiên quyết muốn đi thần bí Đông Phương. Trung Quốc đại lục đi tìm ăn ngon đồ vật. Điều này làm cho giống như ngân kiếm cố nhiên là thất vọng. Đối với tiết lập ngói cái này đường đường quang minh kỵ sĩ. Vậy mà có thể như vậy tham ăn. Hơn nữa là đem mình ngẫu nhiên đã từng nói qua lời mà nói. Ví dụ như cái gì Đông Phương dị thú tốt hơn ăn thật đúng. Giống như ngân kiếm quả thực không có lời gì để nói. Xem cùng một chỗ chiến đấu qua tình cảm lên. Chỉ có tùy ý rời đi. Thật không ngờ. Nhiều như vậy thời gian không thấy. Tiết lập ngói vậy mà biết đánh lên cầu cứu điện thoại ra. Cẩn thận vừa hỏi. Thằng này nguyên lai thật là đã tìm được một cái gì thú. Bất quá cùng trong tưởng tượng bất đồng. Tiết lập ngói cũng không có cơ hội đi nhấm nháp gì thú tư vị. Hoàn toàn trái lại. Tiết lập ngói vô cùng có khả năng muốn trở thành gì thú trong miệng mỹ thực. Ngươi cái đồ đần, người khác lúc ngủ, không biết tranh thủ thời gian nắm ăn tươi, không phải các loại. Đợi gì thú thanh tỉnh. Ngươi lại ngu xuẩn bất quá thật sự là nghĩ mãi mà không rõ. Ngươi làm sao sẽ phạm thấp như vậy cấp sai lầm. Còn không thấy ngài gọi điện thoại đến nơi này của ta. Ngươi không biết. Ta bây giờ ngày di ơn cơ. Loay hoay rất. Có trong nháy mắt. Giống như ngân kiếm thật muốn theo mập mạp chết bầm này tự sanh tự diệt. Trong miệng ngữ khí lộ ra nghiêm khắc vô cùng. Nghe tiết lập ngói ý tứ. Nếu như thằng này ra tay nhanh một chút. Nói không chừng thật sự có thể thành là thứ nhất cái nhấm nháp đến dị thú người. Ít nhất cũng là người thứ nhất người phương Tây. Không có nghĩ tới tên này cần phải nhìn thêm trong chốc lát dị thú. Lại để cho dị thú này tỉnh táo lại. Dựa vào tiết lập ngõ na trung cấp quang minh kỵ sĩ thực lực. Ở đâu là một cách Đông Phương dị thú đối thủ. Lập tức đã bị đánh được hoa rơi nước chảy. Không phải mập mạp chết bầm hội trốn chạy để khỏi chết. chỉ sợ chết rồi đã lâu. Như thế nào còn có sức lực tại đây gọi điện thoại đây? Cho nên càng như vậy, giống như ngân kiếm mới càng là sinh khí. Bất quá tức thì tức, nhưng giống như ngân kiếm cũng không thể thấy chết mà không cứu được. Hơi chút khí qua về sau, giống như ngân kiếm ý niệm lại vòng vo trở về. Từ khi tiêu diệt hết Nhật Bản Hắc Long hội về sau, lại có một hồi không có bị đánh. Xem ra tìm xem dị thú này thử xem, cũng là không sai lựa chọn. Cùng Lâm Thiếu Gia ngang hàng người dặn dò một câu, phân phó bọn hắn càng nỗ lực hơn tu luyện cách sơn đả ngưu, còn có các loại tu chân bản lĩnh. Giống như ngân kiếm một mình một người rời đi rồi Anh Quốc, dùng giống như ngân kiếm thực lực bây giờ, mang theo bên người những người này đến Trung Quốc đại lục, bình thường chỉ biết gây càng nhiều nữa phiền toái. Giống như ngân kiếm một người muốn đến thì đến, muốn đi liền đi, thuận tiện hơn nhiều. Bởi vì lo lắng đi trễ, mập mạp chết bầm tiết lập ngói đã chết oan chết uổng, trở thành dị thú trong bụng tiêu hóa phẩm. Giống như ngân kiếm chỉ có lại một lần nữa coi chính mình là làm pháp bảo đến thúc giục, nhanh chóng hướng về Trung Quốc đại lục phương hướng bay đi. Đương nhiên, tại đến Nam Hải mặt biển trước khi, giống như ngân kiếm thập phần sáng suốt lựa chọn giảm xuống tốc độ, để tránh kinh động không biết ở nơi nào ẩn núp cái gì tu chân giới cao thủ. Có thể nói, giờ này khắc này, giống như ngân kiếm tinh thần là khẩn trương cao độ đấy. Đừng nhìn giống như ngân kiếm tại thế giới phương Tây, thậm chí tại Nhật Bản đều sống đến mức như vậy tự nhiên. Nếu thật là đến Trung Quốc đại lục, nghĩ đến cái kia giấu ở các nơi cường đại Đông Phương tu sĩ, giống như ngân kiếm hay là từng đợt thầm nói. Cho dù giống như ngân kiếm lực phòng ngự lại như thế nào xuất sắc, đụng phải cao thủ chân chính, không cần nhiều rồi. Chỉ có hai cách đã ngoài địch nổi giống như ngân kiếm năng lực đấy. Như lúc trước Côn Luân phái đệ tử Ngô Nhiên cách loại này công lực tiêu chuẩn trở lên, liền có thể từng chút một mài mất giống như ngân kiếm lực phòng ngự. Đã không có siêu cường lực phòng ngự với tư cách cậy vào, giống như ngân kiếm kết quả đương nhiên có thể nghĩ. Cho nên càng là nằm gần Trung Quốc đại lục, giống như ngân kiếm càng là coi chừng. Kinh động đến người bình thường vậy thì thôi, nếu kinh động đến có chút tu sĩ cường đại, bị những cái thứ này coi như có địch ý xâm lấn, đoán chừng giống như ngân kiếm vô luận như thế nào không chịu đựng nổi. Cuối cùng là hữu kinh vô hiểm, giống như ngân kiếm lên đường bình an mà đến Trung Quốc đại lục. Thế nhưng mà một liên hệ cái kia vẫn đang sống cho thật tốt mập mạp chết bầm, giống như ngân kiếm mới phẫn nộ phát hiện, thằng này lá gan cũng quá mức một ít. Vậy mà xâm nhập đến Trung Quốc đại lục nội địa, vị trí đúng là Vân Quý sao giới nguyên thủy rừng nhiệt đới khu vực. Chỗ đó từ xưa đến nay đều là trong truyền thuyết xa thần tiên địa phương. Thì ra là cường đại Đông Phương tu sĩ đếm không hết khu vực. Thật không biết, một cái người phương Tây, hơn nữa còn là quang minh kỵ sĩ, mập mạp chết bầm này tiết lập ngói, là thế nào tiến vào đến như vậy ẩn mật địa phương đấy. Nói thầm quy nói thầm, cho dù biết rõ phiền toái, giống như ngân kiếm vẫn phải là tiếp tục đi tới. Kể từ khi biết có thể dựa vào bị đánh tăng trưởng công lực đến nay, giống như ngân kiếm lần đó không phải quay mắt về phía cường địch công kích, lần này đổi thành dị thú. Giống như ngân kiếm tin tưởng, chỉ cần cẩn thận một điểm, không đi trêu chọc những cái kia siêu cấp đại phái, giống như ngân kiếm năng lực tự bảo vệ mình vẫn có. Như cái gì Côn Luân phái, phái Thanh Thành, còn có phái Thục Sơn, đây đều là thế chân vạc siêu cấp tam đại phái. Chỉ cần không phải cái này ba cái siêu cấp đại phái tu sĩ, giống như ngân kiếm tin tưởng, cho dù đánh không lại, chính mình trốn hay là thoát được qua đấy. Càng thêm đừng nói, địch nhân thực lực càng mạnh, đi giống như ngân kiếm càng hung áp, tăng trưởng thực lực càng nhiều đây. Một đường coi chừng, lại là một đường chấp nhất tiến lên. Giống như ngân kiếm tại nhìn thấy mập mạp chết bầm tiết lập ngói lúc, đều không dám tin vào hai mắt của mình. Cùng lúc trước trong trí nhớ mập mạp chết bầm so sánh với, tiết lập ngói sáng người ít nhất thon thả một nửa. Nếu như không phải tiết lập ngói mập mạp trình độ vượt quá tưởng tượng, chỉ sợ hiện tại Tiết Lập Ngói cũng không có thể xưng là béo. Đừng tới đây, tuyệt đối đừng tới, các loại, coi chừng a. Theo lý mà nói, nhìn thấy không trung kiếm quang lóe lên, giống như ngân kiếm thân hình xuất hiện ở đây, mập mạp chết bầm Tiết Lập Ngói có lẽ liều lĩnh xông lên, cùng giống như ngân kiếm tại đây tương ôm khóc sống mới đúng. Ai biết Tiết Lập Ngói vừa thấy giống như ngân kiếm tới nhanh như vậy, hơn nữa là như vậy tiếp cận. Cái kia thần sắc cao hứng lóe lên một cái rồi biến mất. Như là bệnh tâm thần người bệnh đột nhiên bộc phát đồng dạng. Điên cuồng kêu lên. Cái kia hí thanh âm. Thậm chí lại để cho giống như ngân kiếm hoài nghi. Thằng này cuống họng phải hay là không đã sớm hô phá. Khó nghe phải mệnh. Làm sao vậy, mập mạp chết bầm, không bao lâu không thấy tựu cũng không tiếng người nói rồi. Ta là tới cứu ngươi đấy. Không đến như thế nào cứu ngươi. Xem bộ dáng này của ngươi. Nếu như không làm quang minh kỵ sĩ rồi. Trở lại Anh Quốc đi làm cái giảm béo huấn luyện viên. Cũng là không sai lựa chọn. Đối với thằng này kêu la. Giống như ngân kiếm cũng không có tính toán quá phần coi trọng. Bình thường ở vào trong tuyệt cảnh người. Đều sinh ra một loại tinh thần hoảng hốt hiện tượng. Cho dù là đường đường quang minh kỵ sĩ. Bị nhốt thời gian dài. Cơ bản thì ra là mập mạp chết bầm này bộ dáng. Như mập mạp chết bầm gầy cho tới bây giờ cái dạng này. Nếu nói là người này không có bị nhốt 10 ngày nửa tháng. Thậm chí là thời gian dài hơn. Giống như ngân kiếm như thế nào cũng sẽ không tin tưởng đấy. Thân thể bị tiêu hao đến trình độ như vậy. Trên tinh thần cũng không khá hơn chút nào. Cho dù là giống như ngân kiếm gặp phải như vậy khốn cục. Chỉ sợ cũng sẽ không so mập mạp chết bầm Tiết Lập Ngói tốt bao nhiêu. Mặc dù biết phù cận chiếc có gì thú qua lại. Giống như ngân kiếm hay là làm việc nghĩa không được chùn bước hướng Tiết Lập Ngói bên người tới gần. Cho dù là thực sự nguy hiểm gì. Giống như ngân kiếm cũng không sợ. Tới vì cái gì? Ngoại trừ muốn tiếp tục bị đánh gia tăng công lực. Còn không phải là vì phải cứu ra Tiết Lập Ngói. Nếu là không có nhìn thấy mập mạp chết bầm này, đã tới chậm để cho chết mất ngược lại không có gì. Thế nhưng mà mắt nhìn lấy Tiết Lập Ngói ở chỗ này hảo hảo đấy. Động tác hơi chút chậm một chút, lại để cho Tiết Lập Ngói chết ở trước mắt, giống như ngân kiếm trên mặt tuyệt đối không nhìn được. Theo giống như ngân kiếm tới gần, mập mạp chết bầm thần sắc càng ngày càng tuyệt vọng. Nhìn xem giống như ngân kiếm ánh mắt. Nói không nên lời quái gì. Giống như là chằm chằm vào giống như ngân kiếm tại đây. Là chằm chằm vào một người chết cảm giác. Giống như ngân kiếm đột nhiên tỉnh ngộ. Còn không đợi trách mắng được. Chợt nghe được sau đầu ác phong bất thiện. Đã xong. Mập mạp chết bầm Tiết Lập Ngói. Nhận mệnh tựa như rên rỉ đi ra. Dứt khoát liền con mắt đều chặt chẽ nhắm lại. Nhìn ý tứ này là không muốn nhìn thấy giống như ngân kiếm chết ở trước mặt. Cái này bao nhiêu vẫn có chút lương tâm biểu thị. Lại để cho giống như ngân kiếm cảm thấy. Chính mình ngược lại cũng không phải đến không một hồi. Đối với đằng sau công kích. Giống như ngân kiếm cũng không hề quá để ý. Nếu nói là liền một cái gì thú cũng có thể tùy tiện tiện thu thập hết chính mình. Chỉ sợ giống như ngân kiếm cũng không cần phải tìm đến bị đánh rồi. Nhiều như vậy thời gian đến nay vất vả bị đánh. Cái kia mang tới tốt lắm chỗ nhưng không người bình thường đủ khả năng tưởng tượng. Bởi vậy, biết rất rõ ràng cái này sau lưng công kích đúng là dị thú. Tuy nhiên còn không rõ ràng lắm rốt cuộc là dị thú nào. Giống như ngân kiếm mục tiêu để nhất. Còn không có cải biến. Vẫn là muốn thành công cứu ra mập mạp chết bầm Tiết Lập Ngói nói sau. Cái khác cái gì? Giống như ngân kiếm liền không quá để ở trong lòng rồi. Phanh một tiếng vang thật lớn. Giống như ngân kiếm cảm giác như một đại gậy gộc hung hăng quất vào đầu của mình thượng diện. Cả người đều cảm thấy xuống trầm xuống. Thiếu chút nữa không có tại chỗ chui vào trong đất bùn. Hay là giống như ngân kiếm bản thân lực phòng ngự kinh người. Hơn nữa Tiết Lập Ngói như vậy vừa gọi trách móc. Giống như ngân kiếm bao nhiêu đề cao chút ít lực phòng ngự. Cái này mới không có chính thức bị đánh vào trong đất bùn. Chỉ là thân thể hơi lay động một chút. đoạt ở phía sau dị thú tiếp tục công kích trước khi. Một bà kéo lấy Tiết Lập ngói. Bay lên trời. Đi theo giống như ngân kiếm trên không trung bật hơi phát ra tiếng. Lợi dụng lấy dị thú này công kích lực lượng. Mạnh mẽ cứng rắn chuyển hóa thật lớn một bộ phận. Theo cái này đả kích cường liệt lực lượng. Nằm ngang liền bay ra ngoài khoảng chừng hơn 30 mét. Cảm giác được dị thú này không có khả năng liên tục công kích được chính mình. Lúc này mới đem sợ ngây người béo để xuống. Còn có thể chạy đi, có xa lắm không trốn rất xa đi, không có việc gì đừng đến nơi đây tìm dị thú rồi. Một trưởng vỗ vào béo trên lưng. Thằng này thực lực bây giờ hoàn toàn không thể cùng giống như ngân kiếm so sánh với. Chẳng khác gì là cường hành đem thằng này có đưa ra ngoài trọn vẹn khoảng 1 ca. Mơ! Giống như ngân kiếm ngưng tụ lấy lời mà nói. Mới ở tại bên tai bên trên vang lên, giống như tiếng sấm đồng dạng, đem béo triệt để bừng tỉnh. Lão đại! Ngươi ngàn vạn bảo trọng. Vậy ta liền hồi trở lại Anh Quốc đi. Ngươi yên tâm đi. Ta cũng sẽ không bao giờ nghĩ đến ăn dị thú nào rồi. Sau này ta nếu tham ăn, ta cũng không phải là Tiết Lập ngói. Tương đương với dốc sức liều mạng kêu la. Tiết Lập ngói lúc này đây xem như hung ác rơi xuống tâm. Ở tại chỗ này đơn giản là cho dị thú đưa đồ ăn. Nếu như Tiết Lập ngói ly khai được nhanh, giống như ngân kiếm không cần cố kỵ Tiết Lập ngói dưới tình huống, có thể nói là tiến vào có thể công lui có thể thủ. Thoạt nhìn thập phần nguy hiểm. Trên thực tế nhưng không có quan hệ quá lớn. Nếu như nói trước đó, Tiết Lập ngói đối với giống như ngân kiếm tin tưởng còn chưa đủ để. Nhưng lúc từng nhìn thấy dị thú cường đại như thế, hung hăng đánh vào giống như ngân kiếm trên người. Cái này siêu cấp tên biến thái. Chỉ là lay động vài cái về sau, thình lình lại để cho Tiết Lập ngói nhớ lại lúc trước công kích huyết tộc lúc giống như ngân kiếm biến thái thân thể. Đã minh bạch những này. Tiết Lập ngói lại ở tại chỗ này. Hoàn toàn không cần phải. Cho nên hết sức chăm chú kêu như vậy một cuống họng. Tiết Lập ngói giãy giụa mà bắt đầu. Vừa chạy vừa nhảy hướng xa xa chạy vội. Còn phải nói cho cùng là quang minh kỵ sĩ. Có được thực lực tuy nhiên không đủ để chống lại quái thú. Trốn chạy để khỏi chết bắt đầu nhưng lại có thứ tự vô cùng. Đảo mắt cũng chưa có bóng dáng. Giống như ngân kiếm lắc đầu cười cười. Hoàn toàn không đem Tiết Lập ngói rời đi để ở trong lòng. Lần đầu đem lực chú ý tập trung đến trước mắt dị thú trên người. Thật sự là không nhìn không biết. Xem xét đã giật mình. Trước đây, giống như ngân kiếm tuy nhiên cũng đã được nghe nói cái thế giới này thật sự có dị thú tồn tại. Giống như là các tu sĩ ẩn cư đồng dạng. Đám dị thú luôn đứng ở ít ai lui tới chỗ. Nhưng như trước mắt như vậy, chính thức đối mặt dị thú, giống như ngân kiếm hẳn là đầu một lần. Con dị thú này chiều cao cũng là hơn 10 mét bộ dạng. Ngược lại không quá dài. Mấu chốt là thân thể mập mạp. Trước kia Tiết Lập ngói, mập mạp đạt 300 cân. Đoán chừng cũng chỉ có thể đủ đem làm con dị thú này 1/10 bộ dạng. Nói một cách khác, hơn 10 mét dị thú tối thiểu có hơn 3.000 cân. Đây là phỏng đoán cẩn thận. Bảo vệ không được hơn 4.000 cân thậm chí nặng 5.000 cân cũng có thể. Chi như vậy trầm trọng. Chủ yếu hay là dị thú cả người đều là tròn vo đấy. Như một vòng tròn lớn bóng. Dùng đến tập kích giống như ngân kiếm. Lại để cho giống như ngân kiếm hiểu lầm dạ dạ cái gì gậy gộc tại quật chính mình. Tựu là người này xúc tu. Cũng không biết thằng này không có việc gì trường nhiều như vậy xúc tu làm cái gì. Dầm dạp chẳng chịp không có 100 cũng không kém là bao nhiêu. Càng xem thời gian dài, giống như ngân kiếm càng cảm thấy người này như trên lục địa đại bạch tuộc. Bất quá cùng bạch tuộc so với, con dị thú này không chỉ có sinh trưởng trên đất bằng, thằng này thân hình cũng so bạch tuộc mập mạp hơn nhiều. Nếu như sở hữu tất cả xúc tu đều bị hắn thu hồi đi, co lại đến trong thân thể mà nói, chỉ sợ thằng này đều có thể cứ như vậy nhấp nhô, không cần bất luận cái gì cái khác trợ giúp. Nhìn xem thằng này xúc tu lại một lần nữa bắt đầu vặn vẹo. Hơn nữa còn là nổi lên kính nhăn chặt lại đấy. giống như ngân kiếm chẳng những không có sợ hãi ý tứ, trái lại hắc hắc làm cười rộ lên, sải bước nghênh đón. Trên mặt tất cả đều là ánh mắt đắc ý, phảng phất không phải quay mắt về phía dị thú, mà là đang hưởng thụ cái gì mặn yến. Chương 2. Trấn Sơn Lưu Long. Không phải là bị đánh nha. Giống như ngân kiếm cả đời này vẫn không có sợ qua. Tuy nhiên thằng này đánh người ra hỏa nhiều hơn một chút. Có thể giống như ngân kiếm vẫn đang không sợ hãi. Chỉ có đem thằng này không nhìn thấy làm một cái. Coi như làm là không có có mấy chục người vây tung. Loại cảm giác này học hỏi thường hơn nhiều. Trên thực tế con dị thú này cũng không có khả năng sở hữu tất cả xúc tu đều đến tham dự đối với giống như ngân kiếm công kích. Bởi vì hắn thân thể thật sự là quá béo tốt mập. Tròn mép đến căn bản không cách nào bằng thân thể bản thân ổn định tại nguyên chỗ. Cần ít nhất 10 con đã ngoài xúc tu duy trì. Nói cách khác thằng này xúc tu tuy nhiều. Tối đa cũng bất quá 70. 80 con xúc tu đồng thời công kích. Ngay cả như vậy. Đột nhiên đem mười mấy con xúc tu tập trung lại. Hướng phía giống như ngân kiếm tại đây công kích tràng diện. Hay là tương đương đổ sổ đấy. Cho dù là giống như ngân kiếm đã có đầy đủ chuẩn bị tâm lý. Chính thức đối mặt đây hết thảy lúc. Trong nội tâm cũng không phải là nói. Không hề có một chút điểm chấn động. Liền một tí tẹo như thế chấn động. Liền lại để cho con dị thú này nhạy cảm phát giác được. Thằng này còn tưởng rằng giống như ngân kiếm đây là sợ hãi. Càng phát ra yên tâm người can đảm công kích. Bởi vì tại thường ngày đi săn hoạt động ở bên trong. Con dị thú này cũng thường xuyên gặp được con mồi lúc mới bắt đầu ra vẻ chấn định. Càng về sau nhưng thật ra là sợ hãi phải chết tình hình. Bang bang thanh âm. Những cái này xúc tu lực lượng công kích. Vậy mà viễn siêu ra vừa mới lần kia công kích. Nếu như nói trước khi công kích lại để cho giống như ngân kiếm hơi chút có chút cảm giác lời mà nói. Như vậy cho tới bây giờ. Thằng này công kích. Không thể nghi ngờ là lại để cho giống như ngân kiếm đã có một loại sắp bị thương ý tứ. Đau đớn. Thật sự lại để cho giống như ngân kiếm cảm thấy đau đớn. Cái này như đại bạch tuộc đồng dạng dị thú. Toàn lực phát huy thời điểm. Tinh tường lại để cho giống như ngân kiếm cảm thấy cảm giác đau đớn. Đây chính là trong một quãng thời gian rất dài. Giống như ngân kiếm không có chính thức cảm thụ hương vị. Cho dù là lần kia cùng cái gọi là Nhật Bản đệ nhất cao thủ bày tranh đấu. Cũng không hề lại để cho giống như ngân kiếm đau đớn được như thế rõ ràng. Nếu như không phải sợ bởi vậy dọa chạy con dị thú này. Giống như ngân kiếm hơn phân nửa lại muốn dâm cười rộ lên. Thằng này càng là có thể đánh cho giống như ngân kiếm đau đớn. Đã nói lên có thể trợ giúp giống như ngân kiếm gia tăng công lực càng nhiều. Mặc dù nói sắp lại để cho giống như ngân kiếm bị thương. Dù sao vẫn không có chính thức bị thương. Hoàn toàn là phù hợp giống như ngân kiếm trước mắt cần. Đúng vậy, cứ như vậy, dùng sức, lại dùng lực một điểm. Đánh A, nhanh lên đánh A, đừng do dự rồi, tựu là chỗ này của ta. Nhanh lên dùng sức đến đánh ta đi. Bởi vì giống như ngân kiếm thật sự là nghĩ đến quá nhập thần rồi. Vậy mà không có chú ý tới trước mắt con dị thú này. Nhưng thật ra là phát ra trọn vẹn hơn 100 lần công kích. Loại công kích này đủ để tiêu diệt hết bất cứ địch nhân nào. Làm cho cái này dị thú năng thật tốt nhấm nháp đồ ăn. Thật không ngờ lần này sẽ đụng phải giống như ngân kiếm. Xúc tu đều đánh đã tê dần. Lại vẫn không có lấy được bất luận cái gì thành quả. Cho dù là đối mặt nhiều lần như vậy công kích, giống như ngân kiếm vẫn chỉ là thân thể lay động, khiến cho con dị thú này bao nhiêu cũng có tiến thối lưỡng nan nghĩ cách. Trong khoảng thời gian ngắn, dị thú cùng giống như ngân kiếm đến rồi cái mắt to chừng đôi mắt nhỏ. Giống như ngân kiếm một lát sau cảm thấy không có tiếp tục quật, mở to mắt xem xét. Mới phát hiện dị thú chính ngây ngốc nhìn tại đây. Nóng vội dưới. Giống như ngân kiếm cũng quên đứng tại trước chân hơn là chỉ dị thú. Chỉ coi như là một cái rất tốt đánh người địch thủ. Muốn nói biện pháp hạ thấp tư thái. Thỉnh cầu con dị thú này mau lại đây đánh chính mình các loại. Đợi sau khi nói xong. Giống như ngân kiếm mới kịp phản ứng. nhìn xem quả nhiên hay là ngây ngốc nhìn dị thú. Không khỏi cười khan hai tiếng. Được rồi. Chắc hẳn ngươi cũng nghe không hiểu tiếng người. Hay là ta đến cho ngươi mở mang khiếu. Chỉ cần đánh cho ngươi đau. Chắc hẳn sẽ phải liều mạng công kích ta đi. Thì thầm một câu. Giống như ngân kiếm lại một lần nữa chạy dị thú này tới đón. Bất quá lúc này đây cũng không phải là nghênh đón dị thú công kích. Mà là vì lại để cho dị thú càng thêm nổi giận công kích tới. Giống như ngân kiếm không thể không hy sinh thoáng một phát. Chính mình chủ động tới gây ra tranh đấu. Đối với bản thân mà đáng sợ lực lượng phòng ngự. Giống như ngân kiếm mà lực lượng công kích thật sự là quá kém một ít. Ít nhất đang bất động dùng coi chính mình là làm pháp bảo đến sử dụng. Giống như ngân kiếm liền không có cách nào chính thức lại làm gì được trước mắt dị thú. Tuy nhiên không làm gì được. Cũng không có nghĩa là cũng chỉ có thể đủ làm nhìn xem. Giống như ngân kiếm đem toàn thân đại bộ phận lực lượng đều tụ họp lại. Dùng tốc độ nhanh nhất thúc giục đi ra. Cả người như một đạn pháo đồng dạng bắn ra ra. Một đầu liền trùng trùng điệp điệp đâm vào dị thú mà thân thể chính giữa. Dù là dị thú thân thể dù thế nào tròn vo. Thì như thế nào da dày thịt thô. Tại giống như ngân kiếm cái này đột nhiên va chạm dưới. Căn bản không có năng lực né tránh. Liền phản ứng đều không có. Mấy ngàn cân dị thú liền bị giống như ngân kiếm cái này va chạm cho bị đâm cho bay lên. Trên không trung còn phát ra thê lương đến cực điểm kêu thảm thiết. Tiểu tử, đáng giận tiểu tử, ta muốn giết ngươi. Khắp nơi đều là khổng lồ như vậy thanh âm đang vang vọng. Không có như thế nào hiểu được giống như ngân kiếm. Hơi kinh ngạc bốn phía quan sát. Như thế nào cảm giác của mình thoáng cái trở nên chênh lệch lên. Có người nhích lại gần mình. Dĩ nhiên là không hề có một chút cảm ứng. Đây chính là cái phiền toái sự tình. Ngươi đi chết đi, đáng giận nhân loại tiểu tử. Thanh âm này lần nữa tiếng vang, hơn nữa ngay tại bên tai bên trên vang lên. Đồng thời con dị thú kia công kích. Một lần nữa như mưa rơi đồng dạng đã rơi vào giống như ngân kiếm trên người. Giống như ngân kiếm lúc này mới ngạc nhiên phát hiện. Cái thanh âm này dĩ nhiên là đến từ dị thú. Nói một cách khác. Giống như ngân kiếm gặp được không chỉ là cái nhà thông thái tính dị thú. Hơn nữa còn là hội tiếng người nói thần kỳ dị thú. Ngươi lại có thể biết nói chuyện, như thế nào một mực không ra tiếng. Hẳn là ngươi vừa mới học rất biết nói chuyện à. Nơ. Lần này lực lượng nhẹ điểm. Lại đến a. Chí lực cao như vậy. Không có khả năng không hiểu ý của ta không. Ta đứng ở chỗ này tùy ngươi đánh. Giống như ngân kiếm một bên hưởng thụ lấy thật vất vả lấy được bị đánh. Một bên ý đồ cùng dị thú trao đổi. Xem thằng này một bộ cho dễ kích động bộ dạng. Nói không chính xác là linh trí sơ khai. Giống như ngân kiếm nhãn châu xoay động. Không khỏi đã ra động tác bắt cóc con dị thú này chủ ý. Nếu như bên người có như vậy một cái dị thú mỗi ngày đến gõ thân thể của mình. Chỉ sợ công lực không tăng trưởng nhanh chóng cũng khó khăn. Ngươi mới là tài học rất biết nói chuyện đâu rồi. Ta nói chuyện thời gian so tuổi tác của ngươi đều lâu. Chẳng lẽ ngươi sẽ cùng ngươi đồ ăn nói chuyện sao? Hiện tại ngươi dày như vậy ra. Ta không đánh nổi đoán chừng cũng cắn bất động. Từ giờ trở đi. Ngươi không phải của ta đồ ăn rồi. Bất quá, ngươi còn không thấy ngại để cho ta tới đánh ngươi. Ngươi không biết đánh người cũng là rất mệt a đó a. Lại để cho giống như ngân kiếm có thể nói là liệu không ngờ rằng chính là. Cái này một trận lời nói chẳng những là không có phát ra nổi xứng đáng hiệu quả. Ngược lại lại để cho con dị thú này dứt khoát được tay bất động. Thoạt nhìn phẫn nộ chỉ là phi thường ngắn ngủi công phu. Thằng này rất nhanh sẽ khôi phục lý trí. Hiện tại cảm giác được phiền toái đấy. Tựu là một câu mọi việc đều thuận lợi giống như ngân kiếm rồi. Người nào cũng dám đến đánh ta trong phái Trấn Sơn Lưu Long chủ ý. Các hạ chẳng lẽ không biết, nơi này là ta phi phái địa bàn, đang tại giống như ngân kiếm chịu đau đầu, không biết đến cùng làm sao tới khuyên bảo dị thú công kích. Thanh thúy thanh âm từ nơi không xa vang lên, đi theo một đạo ánh sáng màu xanh hiện lên. Người tới ngự kiếm phi tốc đuổi tới, quát hỏi câu này đồng thời, run tay một cái bắn ra vô số tên lệnh. Bắn thẳng đến không trung. Phát ra liên tiếp dày đặc bén nhọn còi huyết. Ngươi đang nói cái gì? Lưu Long. Trấn Sơn Lưu Long. Ha ha. Ngươi vậy mà nói như vậy cái mập mạp bạch tuộc là Long A. Quả thực là cười chết người rồi. Còn cái gì Phi Long phái? Hẳn là các ngươi trong phái dưỡng toàn bộ là như thế này Long ạ. Chính ngạc nhiên tại dị thú hiểu rõ tiếng người. Vẫn không có như thế nào kịp phản ứng giống như Ngân Kiếm Thuận miệng liền tiếp một câu. Hoàn toàn thật không ngờ một câu như vậy. Đem cho hắn mang đến lớn cỡ nào phiền toái. Sau khi nói xong, giống như Ngân Kiếm mới ý thức tới rồi. Con dị thú này nguyên lai là có chủ nhân đấy. Cũng không phải là trong tưởng tượng hoang dại dị thú. Cái này thế nhưng mà phiền phức lớn rồi. Muốn làm lấy trước mặt người khác đem cái này cái gọi là Lưu Long bắt cóc. Độ khó không phải lớn một cách bình thường. Quan sát tỉ mỉ người tới. Thằng này tuổi không lớn lắm. Thì ra là 15-16 tuổi bộ dạng. Cách ăn mặc được một bộ thế người ngoại lai. Toàn thân đều lộ ra một lượng linh khí. Cứ việc nói lời nói không thế nào khách khí. Bất quá bản thân nhưng lại cái không sai hạt giống. Ít nhất được xưng cái gì phi phái. Cũng không phải bạch thổi đấy. Như là người khác. Đối với thằng này đem mình phái tên đều lấy ra. Chẳng khác gì là kêu số. Vô luận là như thế nào cao thân phận. Niệm tại đều là đông phương tu sĩ phần lên. Như thế nào cũng phải hướng hòa giải phương hướng đi kéo đấy. Đông phương tu sĩ, bình thường liền là ra thích chú ý cái gọi là lễ tiết. Trên thực tế phải hay là không có chuyện như vậy. Vậy cũng chỉ có người trong cuộc có thể biết rõ. Ngoại nhân tổng là chỉ có thể đủ chứng kiến mặt ngoài sự tình. Ai biết này xui xẻo hài tử gặp được đúng là giống như Ngân Kiếm loại này thuần túy tìm lần lượt người. Vạn dặm xa xôi lại tới đây. Đang bị dị thú công kích thoải mái thời điểm. Cái này choi choi hài tử tới thò chân vào. Xía vào. Giống như Ngân Kiếm cảm giác được thập phần khó chịu nhanh. Giống như Ngân Kiếm khó chịu nhanh. Há lại sẽ để cho người khác thống khoái đấy. Đang lo không có ai tới đánh chính mình. Không nghĩ tới buồn ngủ thì có tiến đưa gối đầu đấy. Giống như Ngân Kiếm kịp phản ứng. Chẳng những là không có nhận lầm ý tứ. Ngược lại ở chỗ này cười dâm đáng được càng thêm lợi hại. Cái này cái gì Phi Long phái cũng chưa từng nghe qua. Đoán chừng là so sánh không nổi danh tu chân phái. Dù sao giống như Ngân Kiếm đoán chừng rồi. Ngoại trừ Côn Luân phái. Phái Thanh Thành. Phái Thục Sơn cái này ba cái siêu cấp đại phái không thể trêu chọc. Cái khác cái gì vô danh tu chân phái. Giống như Ngân Kiếm còn không thế nào để vào mắt. Ha ha. Ngươi cái tiểu đứa trẻ thò lò mũi xanh. Thiếu ở chỗ này hồ huyên hoang. Ngươi nói cái gì này Lưu Long là các ngươi Phi Long phái đấy. Ngươi có chứng cứ gì? Nói rõ cái này Lưu Long là thuộc về Phi Long phái. Hơn nữa ngươi lại chứng minh như thế nào? Ngươi đồng dạng là thuộc về Phi Long phái hay sao? Cười đến đối diện cái tuổi này không lớn ra hỏa. Trong nội tâm từng đợt sợ hãi. Chính không biết giống như Ngân Kiếm là tại phạm cái gì tật xấu thời điểm. Giống như Ngân Kiếm cuối cùng đã mở miệng. Nhưng này theo như lời nói. So không nói lời nào còn càng thêm khiến người ta khó chịu. Hoàn toàn không cần giống như Ngân Kiếm làm cái gì tiếp tục động viên. Thằng này móc ra một bả sáng lóng lánh phi kiếm. Cứ như vậy nắm ở trong tay. Chiếu đúng giống như Ngân Kiếm bụng. Hung hăng chát lên. Cái này tay chi độc ác. Có thể đơn giản nhìn ra. Cái này Phi Long phái hơn phân nửa cũng không phải kẻ tốt lành gì. Thuộc về xem mạng người như cỏ rác loại hình.